tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 144 lửa cháy thêm dầu. Hứa Dịch cười lạnh nói. Đều lúc này, các ngươi còn cùng ta chơi con đường. Thật sự là không biết sống chết. Thật nghĩ đến đám các ngươi cùng ma ni giáo, bái hỏa giáo cấu kết. Lôi Xích Viêm không tra được đám lửa này gần như đồng thời cháy lấy ở đây tất cả mọi người mông mắt. Bọn hắn lẫn nhau âm kết, cấu kết tà giáo, thu hoạch lợi ích sự tình, làm được cực kỳ ẩn nấp. Hứa Dịch dĩ nhiên theo miệng hét phá. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Khổng Diễm Trương tức giận quát. Hứa Dịch nói. Ta lúc trước nói đã đầy đủ rõ ràng. Không phải ta muốn làm gì, mà là Lôi Xích Viêm muốn làm gì. Các ngươi làm những này việc ngầm, tự cho rằng chu đáo chặt chẽ, liền ta đều biết. Ngươi nói Lôi Xích Viêm cha không được a? Nếu như hắn một khi cha được, lấy tính tình của hắn, sẽ cùng chư vị từ bỏ ý đồ. Tiêu Lôi trọng cổ cũng dám gõ vang người, sẽ quan tâm chư vị danh vị. Đoàn Hưng Ba trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là từ đâu biết những này? Ta liền không tin như thế tư mật sự tình, đã làm tới như vậy mọi người đều biết rồi sao? Hứa Dịch nói. Vừa mới các ngươi người tin tức truyền đến, các ngươi lại không phải không nghe thấy. Bây giờ ta đã ở Kim Bằng Yêu Vương phủ thu hoạch được cao vị, lấy Kim Bằng Yêu Vương phủ thực lực, muốn tra một vài thứ thật khó khăn á. Nhưng mà sự thật lại là Đoàn Minh Vũ trong tay hắn, có Hoang Mị phối hợp. Đoàn Minh Vũ căn bản đừng nghĩ bảo lưu bất luận cái gì bí mật. Những này tư mật đúng là hắn từ Đoàn Minh Vũ chỗ lấy được. Đoàn Hưng Ba một mặt thoải mái, lẩm bẩm nói. Kim Bằng Yêu Vương bố cục sâu xa, đã sớm tại các nơi chôn không ít ám tử. Không nghĩ tới những cái kia ám tử đã hốn đến loại này cao vị, quả thật đáng sợ. Phụ thân, theo ý ta, khi tấu rõ âm quân, coi chừng Kim Bằng Yêu Vương phủ phát triển an toàn. Kẻ này một khi phát triển an toàn, hậu hoạn vô tận. Hắn nói chuyện thời khắc, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Đoàn Hưng Ba còn cho là mình lời nói làm ra rung động toàn trường tác dụng. Đã thấy Đoàn Hải Bình khuôn mặt xanh trắng như sắt, bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân. Cút ra ngoài cho lão tử! Đoàn Hưng Ba sợ nhảy lên, kinh ngạc nói. Ta lại chỗ nào nói sai mà loảng xoảng một cái. Đoàn Hải Bình đem một con chén trà quẳng lên trên mặt đất. Đoàn Hưng Ba cuối cùng biết được nặng nhẹ, có một cái chạy ra ngoài. Những năm này Hưng Ba huyên vẫn là chân thành không thay đổi a. Ngô Minh Lợi đánh cái giảng hòa nói. Trong lòng thực sự đối với Đoàn Hưng Ba khinh bỉ đến cực điểm. Cái này đều mẹ nó lúc nào, chính mình cũng sắp bị đại hỏa cháy đốt. Vị đại gia này dĩ nhiên có thể tại lúc này nói ra thượng tấu âm đình hy vọng đề phòng Kim Bằng Yêu Vương phủ lời nói tới. Đây không phải điên rồi sao? Hắn Đoàn gia là muốn ném nhà cửa nghiệp, nâng toàn tộc lực lượng cùng Kim Bằng Yêu Vương phủ trở thành tử địch. Đoàn gia có đại gia như đây, lo gì không cửa nát nhà tan. Có cái này nhạc đệm, lòng của mọi người tự càng phát ra trầm thấp. Lôi Xích Viêm uy hiếp nháy mắt bảo đến cực cao. Vốn là Lôi Xích Viêm hoàn thành nhiệm vụ, sắp sửa chính vì bắt trộm ti ti bá chỗ ngồi, đối với đám người chỉ là một loại tâm chi trọng áp. Khi Hứa Dịch tuôn ra bọn hắn bí mật về sau, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình mệnh môn. Khoảng cách Lôi Xích Viêm khả năng chính là dối một cách đầu ngón tay vấn đề. Một lần, nguyên bản uy hiếp tiềm ẩn, liền biến thành đau điếng người. Mọi người ở đây trồng chất cảm xúc thời khắc, Hứa Dịch lại thêm một mồi lửa. Chư quân sợ là không biết, Lôi Xích Viêm lần này diệt sát ba đại ma đầu bên trong, có một cái gọi là Lãng Thiên Vân. Này quân từng trà đạp qua một vị thống ngự con gái. Hắn lời nói vừa tới đây, cơ hồ hết thảy mọi người trợn cả mắt lên. Dĩ nhiên là hắn, cái này. Ngô Minh Lợi cả kinh ngã ngồi trên ghế. Âm đỉnh bên trong, có vị thống ngự con gái bị ma đầu trà đạp. Việc này lúc ấy huyên náo cực lớn, chỉ là dần dần nhiệt độ qua, không có ai đi nhớ cái kia bảo thi lạc thủ ma đầu họ gì tên gì. Cuối cùng thậm chí luôn vì đường viền tin tức. Lần này, Hứa Dịch chuyện xưa nhắc lại, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề phiền toái. Bởi vì vị kia tổn thất ái nữ thống ngự, Đại Hào Long Văn Chương chiếm giữ hình bộ đứng đầu. Vừa mới, tại Hứa Dịch lửa cháy thêm dầu dưới, tất cả mọi người đều cảm nhận được Lôi Xích Viêm ngồi vững vàng bắt trộm Ti Ti Bá Chi vì sau cử đại uy hiếp. Mọi người đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Làm là âm quan hệ thống bên trong người nổi bật, bọn hắn một cách tự nhiên đem biện pháp giải quyết vấn đề đính tại dùng thể chế lực lượng đi giải quyết. Nằm ở trong, nghĩ tới một người chính là Long Văn Chương, người này là Lôi Xích Viêm chính ấm thượng quan. Quan lớp 10 cấp đè chết người, nói chính là thằng trúc thượng hạ cấp ở giữa quyền thế áp bách. Nếu như nói đồng Long Văn Chương xuất thủ, loay hoay Lôi Xích Viêm chưa hẳn là chuyện không có thể. Hết lần này tới lần khác lại xuất dạng này yêu thiêu thân. Lôi Xích Viêm biến tướng vì Long Văn Chương báo huyết hải thâm cửu. Ăn tình này lớn. Để bọn hắn triệt để không nhìn thấy đi Long Văn Chương phương pháp đến loay hoay Lôi Xích Viêm hy vọng. Nói đến thế thôi. Hứa mố không có gì đáng nói. Liệt vị sợ đầu sợ đuôi. Không đủ mưu đại sự. Hứa mố cáo từ. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Hứa Dịch thả câu nói tiếp theo. Rời bước liền đi. Mày làm ra một bộ thủ tử không đủ cùng mưu. Lão tử không cùng các ngươi lấn vào tư thế. Không hư huyên chậm đã hứa đảo hữu gì gấp không hư đảo hữu khoan đã. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Trải qua phen này dày vò về sau. Đám người cuối cùng khắc sâu nhận thức đến. Muốn đối phó Lôi Xích Viêm loại này khó chơi ra hỏa. Còn phải là không hư lão ma loại này thâm niên oan ra. Khỏi cần phải nói, chỉ từ đối với Lôi Xích Viêm trên tình báo, bọn hắn liền lạc hậu nhiều lắm. Cũng đúng, ai có thể so với mình hiểu rõ hơn chính mình đâu. Huống chi, từ đoàn Hải Bình ở đây lưng chừng núi vườn tổ chức phản Lôi liên minh đến nay. Hội nghị tổ chức không ít lần. Nhưng cơ hồ không nổ ra bất luận cái gì tính kiến thiết ý kiến. Ngược lại là không hư lão ma vừa đến, gãi đúng chỗ ngứa, nói tất có ý, mới có điểm mở ra cuộc diện ý tứ. Lúc này, như bỏ mặt không hư lão ma rời đi, vậy coi như là thiên đại nét bút hỏng to lớn sai lầm. Hứa Dịch nói, chư quân lưu ta cũng vô dụng. Hiện tại nhất định phải dùng phích lịch thủ đoạn, phá hoại miếu cổ. Lấy này đến đối với Lôi Xích Viêm hình thành sát cục, như đi đường khác tử. Chỉ có thể là đêm dài lắm mộng. Chư quân nếu là đồng ý, chúng ta lại tiếp tục thương nghị chi tiết. Sao có thể làm được nhất thỏa đáng? Ít nhất phải làm được không thể dẫn lửa thiêu thân. Nếu là không đồng ý, ta cho rằng vẫn là không cùng chư quân tốn thời gian. Ta chỉ có thể trước tiên phản hồi phục ba núi. Tính chờ lần sau thời cơ xuất hiện. Ta cho rằng không hư huyên lời nói rất đúng. Mọi người không ngại cẩn thận suy tính suy tính. Không thể dẫn lửa thiêu thân phán đoán suy luận. Thực sự rất được ta tâm. Ngô Minh lời đi đầu tỏ thái độ. Không làm sao được. Hứa Dịch tỏ thái độ để lộ hai cái tin tức. Một cái ám chỉ phá hoại miếu cổ. Nếu như trên sách lược làm xong, nhất định có thể lẩn tránh dẫn lửa thiêu thân. Một cái khác thì là chỉ rõ. Hắn tuyệt sẽ không vì đám người này lấy hạt rẻ trong lò lửa. Mọi người không động. Hắn liền trở về phục ba núi chờ cơ hội. Phá vỡ đám người mưu toan tỏa sơn quan hổ đấu vọng tưởng. Kể từ đó đột phá miệng tự nhiên là tốt mở ra. Khoảnh khắc. Hội nghị trọng tâm. Cuối cùng từ muốn hay không đối với Lôi Xích Viêm khai thác biện pháp. Chuyển rời đến sao có thể tại lần tránh hết thảy nguy hiểm tiền đề dưới. Hoàn thành đối với bắt trộm ti thủ hộ miếu cổ phá hoại. Nhưng mà, Hứa Dịch đã mất đi toàn bộ hứng thú, mọi người ở đây dồn dập tỏ thái độ về sau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 145 rảo sát đám người dồn dập khuyên can. Làm lấy kỹ càng bày ra thời khắc. Đoàn Hưng Ba bỗng nhiên vọt vào. Hắn còn chưa lên tiếng. Đoàn Hải Bình trước xét lạnh mặt. Đoàn Hưng Ba vội la lên. Nhận được tin tức. Bắt trộm y dưới chứng các đều đang tập kết. Họ Lôi muốn đi cát thái chi pháp. Đây rõ ràng là muốn đem chúng ta trộn lẫn ở bên trong hạt cát móc ra. Như đúng như đây, sau này chúng ta đối với cái này bắt trộm y, nhưng chính là triệt để hai mắt đen thôi. Phụ thân, nhanh chóng quyết định đi. Mọi người thất kinh. Đoàn Hải Bình nói. Hắn khi nào lộ diện? Đoàn Hưng Ba nói. Ngay tại vừa rồi. Nhưng các đều nhân mã ba ngày trước liền triệu tập đến thành bên ngoài phong đài đại doanh, là hình bộ hạ công văn, nói là muốn thanh điểm binh ngạch, loại bỏ trợ cấp. Cái này không kỳ quái, hình bộ gần đây vẫn đang làm phương diện này làm việc. Lôi Xích Viêm cái này trước mắt lộ diện, rõ ràng chính là cáo mượn oai hùm, mượn nhờ hình bộ uy phong, tại bắt trộm y bên trong lớn làm bài trừ đối lập. Cái khác không sợ, chúng ta tại bắt trộm y ở giữa tầng, nhất định phải nắm chặt. Đoàn Hưng Ba còn đợi thao thao bất tuyệt. Đoàn Hải Bình không kiên nhẫn khoát khoát tay, được rồi, biết, ngươi đi xuống đi. Phụ thân, Đoàn Hưng Ba gấp giọng nói. Nghe không hiểu ta? Đoàn Hải Bình thanh âm đột nhiên cất cao. Bây giờ như là đã tại nghị định hủy diệt miếu cổ sự tình, đám người liền lại không quan tâm Lôi Xích Viêm động tính, mặc cho hắn giày vò ngàn vạn. Bọn hắn đã thẳng đến trung cung. Chỉ cần miếu cổ một hủy, Lôi Xích Viêm toàn bộ cố gắng cuối cùng rồi sẽ hóa thành chảy về hướng đông nước. Đoàn Hưng Ba nặng nề thở dài, đang chờ đi ra ngoài. Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng sáng bùng lên. Ngoài cửa sổ màn đêm nháy mắt bị xé nứt. Lập tức, liền nghe một trận khủng bố tiếng oanh minh. Toàn bộ lưng chừng núi vườn đều bị mãnh liệt oanh kích, trực tiếp tung bay ngày. Khủng bố khí bảo ra thân, tất cả mọi người đều bị ép mở ra phòng ngự. Cự bảo chưa qua, đám người kinh sợ cùng xuất hiện, gần như đồng thời đằng hướng không trung. Lại thấy trên bầu trời, giáp sĩ như rừng, trọn vẹn gần 30.000 binh giáp, hàng ngũ tứ phương, đem toàn bộ lưng chừng núi vườn trên không chân trời vòng vây được mưa gió không lọt. Lôi Xích Viêm, cho lão phu cút ra đây. Đoàn Hải Bình phẫn nộ đến cực điểm. Lưng chừng núi vườn, hắn kinh doanh nửa đời, lại bị Lôi Xích Viêm một pháo oanh bay. Mặc kệ hôm nay sự tình là gì kết cục, hắn Đoàn gia đã nhất định thanh danh quét xác. Hàng ngũ bên trong đi ra một cái thanh niên mặc áo xanh, cầm trong tay một viên màu xanh lệnh kỳ, vung tay lên, giết không tha. Này lệnh vừa ra, giữa sân tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là điên rồi, bản quan chính là lễ bộ ti bá. Tạo phản, tạo phản, Lôi Xích Viêm muốn tạo phản, đây là loạn mạng. Triệu Hưng Siêu, Phùng Nước Độ, Tống Dũng đều cút ra đây cho ta, dẫn các ngươi người xéo đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người điên cuồng. Tại Phong Đô Thành bên trong, bọn hắn có thể là tuyệt đối quan lớn, chính là âm quân cũng không thể, liền tội danh cũng không cho, liền hạ lệnh đem bọn hắn tru sát. Đây rõ ràng chính là loạn mạng a, bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Lôi Xích Viêm lại sẽ điên cuồng như vậy. Tức giận nhất người, đừng qua tại Đoàn Hải Bình, bởi vì lấy Đoàn Minh Vũ tại bắt trộm y đảm nhiệm đô bá, hắn một mực chủ trương gắng sức thực hiện đẩy Đoàn Minh Vũ tiếp nhận bắt trộm y ti bá chức. Vì đây, toàn bộ Đoàn gia tại bắt trộm y bên trong bộ hạ trọng chú, trung tầng bên trong bố hạ không ít nhân mã, lại không nghĩ rằng bị bắt trộm y đại quân đánh đến cửa chính miệng, còn không tự biết không nói. Giờ phút này hô quát những cái kia đảm nhiệm trung tầng quan lại ám tử, đúng là không gặp bất luận cái gì phản ứng. Đám người kinh nghi bên trong, đại quân đã bắt đầu phun trào. Chỉ một thoáng, linh lực bắt đầu bão táp, linh pháo oanh kích, linh trận lộn xộn đến. Toàn bộ Phong Đô Thành trên không hòa bình ban ngày, toàn bộ Phong Đô Thành đều đã bị kinh động. Tu sĩ tạo thành đại quân, một khi hình thành vây kín, uy lực thật là kinh người. Các loại công kích đều là tập hợp chúng lực đánh ra, vốn là khó mà địch nổi lực lượng cường đại. Phiền toái hơn chính là những này nhìn như lộn xộn lực lượng cường đại lại là hỗ trợ lẫn nhau, dù phồn không loạn. Vòng thứ nhất công kích mới qua, hơn 10 tên hai cảnh tu sĩ liền tán thành nhị khí, mây đổi sao rời. Còn sót lại 4-5 vị ba cảnh cường giả, Một bên liều chết chống cự, một bên bóp nát lấy các loại báo động đưa tin ngọc phù, đồng thời không ngừng cao giọng hô quát, hoặc quang minh thân phận, hoặc cao giọng cảnh cáo. Nhưng mà tại cái kia cán màu xanh cờ xí dưới, hết thảy đều là uổng công. Chỉ có Hứa Dịch tại cái kia cầm lệnh kỳ thanh niên mặc áo xanh, chưa từng huy động lệnh kỳ thời khắc, liền liều mạng đâm về không trung. Đợi đến công kích che phủ thời khắc, hắn mang ra Maxim cộc cộc cộc. Maxim mới bắt đầu đàn tấu tử vong chương nhạc, toàn bộ thiên la địa võng liền bị hắn đánh ra một cái khe hở, từ đó chạy tới. Sự thật chứng minh, có thể phá tứ giai mãn cấp hỏa phù phù trận Maxim, tại phá mạnh trận lúc vẫn như cũ có hiệu quả. Đoàn Hải Bình mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại sẽ như thế nhạy bén. Càng giống như hơn này năng lực sai một tuyến, không thể đuổi theo Hứa Dịch bước chân bỏ chạy. Bắt đầu đi không được, đằng sau liền triệt để đi không được. Lệnh kỳ huy động, toàn bộ mắt trộm y đại quân hoàn toàn chính là một không cao tốc vận chuyển băng lãnh cỗ máy giết chóc. Địch nhân bất tử, giết chóc không thôi. Cuối cùng, lại qua hơn 10 hơi thở, tại tuyệt vọng chửi mắng bên trong, kiên trì đến sau cùng Đoàn Hải Bình bị cường đại năng lượng sinh sinh luyện thành một đạo bạch quang. Thu thanh niên mặc áo xanh vung lên lệnh kỳ, 30.000 đại quân kỷ luật nghiêm minh, lập tức co rút lại thành 18 cái to lớn phương trận, lăng không cưới gió mà đi. Đại quân mới rút đi, vô số tu sĩ như cuồng kiến tụ nhóm, liều mạng hướng bên này chạy đến. Kinh thiên tiếng nghị luận, cơ hồ muốn đem thương không làm cho nổ vỡ ra tới. Phong đô thành từ thành lập đến nay, từ không từng có thảm liệt như vậy rào sát, càng từ không từng có kinh khủng như vậy giết chóc. Mà cái này giết chóc nhằm vào đối tượng không phải vô danh không vị phổ thông tu sĩ, mà là thanh danh hiển hách quan lớn đoàn thể. Phong đô thành trời bị xuyên phá. Quả nhiên bắt trộm ti đại quân mới thối lui không hơn trăm dư tức, lỗ lỗ lỗ. Toàn bộ bầu trời, đại địa, cùng một chỗ quanh quẩn sấm rền giống nhau tiếng vang. Lại là Tiêu Lôi trọng cổ lại lần nữa bị tấu vang lên. Cái này tại Phong đô thành trong lịch sử cũng là chuyện chưa bao giờ có. 3 tháng ngắn ngủi, Tiêu Lôi trọng cổ lại bị gõ 2 lần. Mà lại 2 lần vẫn là bởi vì cùng một người. Tiếng trống trọn vẹn vang lên 108 âm thanh, giống như lôi đình dung chuyển không vũ. Tiếng trống kết thúc, tiếng nghị luận lại lần nữa nhiệt liệt lên. Bởi vì ai đều minh bạch, cái kia 108 âm thanh Tiêu Lôi trọng cổ chính là âm quân cấp bậc tồn tại. Tại triệu tập âm đình tầng cao nhất đại viên môn có mặt tối cao liên tịch nghị sự đại hội. Phụng thiên thừa vận, đế quân chiếu viết, nay xem xét hình bộ bắt trộm ti ti bá lôi xích viêm, trung dũng hiếu nghĩa, thật tâm đảm nhiệm sự tình, nhân phẩm quý giá, lý chức đến nay, tính gộp lại, công cao không thể không thường. Nay đặc chỉ đề bạt lôi xích viêm đảm nhiệm hình bộ phó thống ngự, thưởng tinh thần linh tinh 6 viên. Tuyên chỉ bên trong quan biển 406 tụng niệm trọn vẹn hơn 300 chữ. Cái này phần xuất từ Trung Cung chiếu thư, mới cuối cùng tụng niệm hoàn tất. Hứa Dịch lính chỉ tạ ơn về sau, thủ đoạn thuần thục đem một viên tu di giới lặng yên không một tiếng động đưa vào cái kia mập mạp bên trong quan trong tay áo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 146 giản tại đế tâm béo bên trong quan cười ha ha một tiếng, đi lên phía trước, lôi kéo Hứa Dịch ốm tay áo, thân thiết nói, chúc mừng Hứa thống ngự, chúc mừng Hứa thống ngự, bản quan nhậm chức Trung Cung nhiều năm, lại là cho tới bây giờ không thấy Hứa thống ngự dạng này tuấn kiệt, thực không dám giấu giếm. Trung Cung đã có gần 30 năm, không có trực tiếp ban bố qua cho vị nào quan viên thưởng dịch ý chỉ. Thống ngự bây giờ đã là giản tại đế tâm, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Béo Trung Cung nói lại là tình hình thực tế. Lần này Hứa Dịch nhận giải thưởng lớn nhất lệ, không phải chiếu thư bên trong các loại ban thưởng cử động, vừa vặn là cách này phần chiếu thư đến từ Trung Cung. Âm đình có thể lập chiếu thư người. Không chỉ có Tần Quảng đế quân, còn có ngũ phương âm quân. Trên thực tế, Tần Quảng đế quân đã từ từ thành âm đình tinh thần đồ đẳng. Một loại biểu tượng. Thực quyền nắm giữ tại ngũ phương âm quân trong tay, chiếu thư cũng xuất từ liệt vị âm quân trong tay. Mà Hứa Dịch cái này phần ban thưởng chiếu thư xuất từ Trung Cung. Trung Cung chỗ nào chính là Tần Quảng đế quân thánh thể ở chi địa. Từ trước đến nay, đến từ Trung Cung chiếu thư chính là nhất đẳng quý giá. Thu hoạch được loại này chiếu thư bản thân liền là không hiểu vinh quang. Béo bên trong quan cùng Hứa Dịch hàn huyên nửa chén trà nhỏ công phu, lúc này mới cáo lui. Hứa Dịch còn đứng ở trong viện đưa mắt nhìn. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Rồng bên trong quan từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Chính là mấy vị âm quân đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Hắn có thể cùng ngươi nói cái này thật lâu lời nói. Ít nhất nói rõ một vấn đề. Ngươi thật sự là giản tại đế tâm. Long Văn Chương một mặt bình tĩnh từ một cái cửa trúc sau đi ra ngoài. Đất này chính là Hứa Dịch thiết lập tại bắt trộm y nha môn phía sau một tòa phòng trúc. Đến tuyên chỉ bên trong quan đại nhân đuổi kịp xảo. Long Văn Chương chân trước đến. Bên trong quan đại nhân liền tới. Vì sợ quấy nhiễu Hứa Dịch cùng bên trong quan đại nhân tự thoại, Long Văn Chương chủ động trốn vào phòng trúc bên trong. Giờ phút này đã là trận kia âm quân cấp bậc hội cao cấp nghỉ kết thúc sau ngày thứ ba. Giản tại đế tâm đế quân nhiều nhất sẽ nhớ kỹ có ta như thế cái sâu kiến. Người có thể chú ý tới sâu kiến. Nhưng tuyệt sẽ không nghĩ sâu kiến đang suy nghĩ cái gì. Hứa Dịch vừa cười vừa nói. Long Văn Chương nói. Khó được ngươi tại bảo được lớn lời thời khắc. Còn có này đầu óc thanh tỉnh. Ta hôm nay đến. Bản chính là chuẩn bị cho ngươi cái này tỉnh. Hiện tại xem ra. Không có cái này cần thiết. Hứa Dịch nói. Nên nhắc nhở. Còn phải nhắc nhở. Bất kể nói thế nào. Ta hiện tại thế nhưng là thành thiên hạ đệ nhất đại tai tinh. Long Văn Chương cười nói. Ngươi biết thuận tiện. Khác không đề. Lúc này ngươi đắc tội nhiều người đi. Tây Minh quân thế nhưng là công khai trách mắng miệng qua. Nói ngươi chính là khuấy gió nổi mưa gậy quấy phân tử. Đây chính là đường đường Tây Minh quân à. Không chút nào che giấu đối với phẫn nộ của ngươi. Ngươi sợ hay không cái kia ngày thịnh hội bên trên. Cơ hồ sở hữu đại nhân vật đều là lấy hàn băng giống nhau khuôn mặt. Nghênh đón Hứa Dịch. Không. Nghênh đón Lôi Xích Viêm. Tại Phong Đô Thành. Vận dụng mấy vạn quân mã. Tiêu diệt số lượng đông đảo quan lớn. Tạo thành khủng hoảng tính hậu quả. Cùng không thể đo lường ác liệt ảnh hưởng. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng. Càng là đại nhân vật càng là không vui thấy khiêu chiến quyền uy không ổn định nhân tố xuất hiện. Nhưng mà tại Hứa Dịch lấy ra chứng cứ về sau, sở hữu đại nhân vật nháy mắt đều biến thành câm điếc. Cấu kết tà giáo, ngầm đưa tài nguyên sự tình tuôn ra đến đã để rất nhiều người không nhịn được mặt. Có thể khi đoàn Hải Bình đám người cùng âm đình nhị tặc không hư lão ma cùng một chỗ thương lượng hủy diệt miếu cổ. Đến Hải Hứa Dịch kỹ càng hình tượng bị tuôn ra về sau. Mới muốn tề tựu ngập trời nổ diễm. Lập tức dập tắt. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội khẳng khái phân trần trong chốc lát. Sở hữu đại nhân vật đều khí vì đó đoạt. Đối mặt hủy diệt miếu cổ phát sồ. Tất cả mọi người cũng không dám lại chỉ trích Hứa Dịch một câu. Cho dù là hỏi bên trên một câu Hứa Dịch là làm thế nào chiếm được chứng cứ. Dù sao cái này trước mắt khiển trách đoàn Hải Bình mấy người liền trở thành lớn nhất chính trị chính xác. Hứa Dịch thong dong qua quan ban thưởng sau đó theo tới. Nhưng ngập trời phép hận cũng theo đó mà tới. Chơi chết đoàn Hải Bình mấy người. Cố nhiên chọc địch vô số. Để đoàn Hải Bình mấy người cùng tà giáo lẫn nhau cấu kết. Bại lộ tại chúng. Mới là nhất trêu chọc nhiều người tức giận. Bởi vì đang làm chuyện. Này, xa không ngừng đoàn Hải Bình mấy người có càng lớn nhân vật liên lụy trong đó. Loại này bê bối mỗi lần bị vỡ lở ra. Phía trên nghĩ không nghiêm tra. Cũng không thể. Kể từ đó. Giống như là đoạn vô số người tài lộ. Đoạn người tài lộ. Như giết người phụ mẫu. ta có thể nào không hoảng hốt bất quá. Long huyên cho rằng ta trừ con đường này, còn có tuyển á trêu chọc một cái cùng trêu chọc một nhóm. Với ta mà nói, không có gì khác biệt. Ngươi cứ nói đi. Long huyên hứa dịch dĩ nhiên không phải ngu xuẩn. Hắn dạng này làm, sẽ có hậu quả như thế nào? Trong đầu đã sớm nghĩ đến minh bạch. Đắc tội với người, đắc tội một đám người lớn, là tất nhiên. Nhưng hắn không đắc tội người. Thời gian liền có thể tốt qua rồi, nhân ra như thường ghi hận hắn. Dứt khoát yêu ai ai. Trước hạ quyết tâm. Làm lại nói. Hắn cái này loại tâm lý. Hoàn toàn là tham chiếu kiếp trước nước Cộng hòa Kiến Quốc sau trận kia kinh thế đại chiến bối cảnh. Mà làm tâm lý kiến thiết. Tình huống lúc đó. Nước Cộng hòa không chọc người nhà. Nhân ra vẫn là muốn chọc giận ngươi. Nhân ra bằng hữu cũng sẽ không thích ngươi. Dứt khoát. Đánh cho một quyền mở. Miễn cho trăm quyền đến. Trước sáng lên cơ bắp lại nói. Long Văn Trương cười khổ lắc đầu. Ngươi thật đúng là thông suốt được ra ngoài. Ngươi dạng này tính cách ạ. Kỳ thật thật không thích hợp ở đây vòng tròn bên trong hỗn. Bất quá nói đi thì nói lại. Ngươi nếu là làm từng bước. Cũng sẽ không có cái này 3 tháng 2 rời lôi phó thống ngự đại nhân. Hành, ngươi đã tâm lý nắm chắc cũng liền không cần tang ta nói rông dài. Cuối cùng nói hai câu. Cái kia phong tín đồ. Ngươi muốn xây liền xây dựng. Nhân mã còn có thể mở rộng. Cần gì tài nguyên. Ngươi phê chuẩn từ. Ta ký tên. Nói xong, Long Văn Trương như biến mất tán, nhanh đến mức Hứa Dịch liền nói tạ cũng không kịp. Từ lúc xác định Hứa Dịch chu diệt Lãng Thiên Vân về sau, Long Văn Trương hỏi Hứa Dịch muốn cái kia công hôn khay ngọc. Tự mình đến nữ nhi của hắn mộ trước khóc sống một trận. Về sau, Long Văn Trương lại nhìn Hứa Dịch. Ánh mắt nhu hòa không cần quá nhiều. Dĩ vãng đều là liên tục ước lượng lợi ích. Mới có thể quyết định như thế nào đối đãi Hứa Dịch. Hiện tại tốt. Long Văn Trương triệt để đứng tại Hứa Dịch bên này. Ngày đó hội nghị cấp cao bên trên, cũng liền Long Văn Trương cùng Đông Minh Quân ra sức vì Hứa Dịch thổi phồng qua. Long Văn Trương về phía sau, Hứa Dịch xem chừng thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp chuyển tới chính trước nha môn trên diễn võ trường. Hắn đến thời hơn 300 giáp sĩ, tất cả đều hàng ngũ, giáp quang ngày xưa, sát khí ngút trời. Thấy Hứa Dịch hiện thân, 300 giáp sĩ tất cả đều quỳ gối. Đồng thanh cao hô. Gặp qua Ti bá đại nhân. Hứa Dịch liếc nhìn đám người. Cũng không nói lời nào. Chúng giáp sĩ tất cả đều cúi đầu. Không một người động đậy. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở. Hứa Dịch mới để cho đám người đứng dậy. Đồng Sơn Hà ở đâu? Hứa Dịch cao giọng nói. Tiêu Hạ tại một cái thanh niên mặc áo xanh lúc này vượt qua đám người ra quỳ một gối xuống trên mặt đất. Người này rõ ràng chính là đêm đó bắt trộm Ti tập kích lưng chừng núi vườn, cầm lệnh kỳ điều hành chúng quân người. Hứa Dịch cao giọng nói. Kỷ luật nghiêm minh. Điều hành có cách. Lần này hành động. Khanh công xếp thứ nhất. Đánh giá thành tích tam giai. Thưởng hương hỏa châu 50 viên. Điều hành chính nha lại trưởng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 147 Đông Hoa Điện tư chính quan ba cọp đều là trọng thưởng. Nếu không phải Hứa Dịch quân lệnh xâm nghiêm. Giờ phút này toàn trường sợ muốn hoan hô ra tiếng. Đồng Sơn Hà nhìn không được toàn thân run rẩy. Chiến dịch này toàn làm sao đại nhân điều hành có cách. Tiêu Hạ bất quá làm từng bước. Không dám tham Thiên Tông vì bản thân có. Còn xin Ti bá đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đồng Sơn Hà vốn là Ti bá trong nha môn một giới thất bại tiểu lại. Bởi vì lấy tại Hứa Dịch chỉnh đốn bắt trộm Ti đội ngũ quá trình bên trong. Toàn lực phối hợp. Cũng thể hiện ra hơn người đảm nhiệm sự tình tài năng. Lúc này mới bị Hứa Dịch ủy thác trách nhiệm. Nhất là tại Hứa Dịch khống chế đoàn Hải Bình một đám lòng người bụng quá trình bên trong. Đồng Sơn Hà cung cấp tư liệu làm ra tác dụng cực lớn. Vốn là. Hứa Dịch chỉ là thông qua đoàn Minh Vũ. Nắm giữ người đoàn ra chôn ở bắt trộm Ti án tử. Đồng Sơn Hà cách này nhấc lên cung cấp tin tức. để hắn cơ hồ trừ bỏ đoàn ra đám người kia chôn ở bắt trộm y toàn bộ con mắt. Đương nhiên, toàn bộ tập kích quá trình bên trong, Hứa Dịch sẽ không trông cậy vào 3 vạn nhân mã. Không có một cái hai cái ngầm duyệt. Hắn trực tiếp vận dụng Đồng Sơn Hà khuyên can phong tỏa cấm trận. Đem 3 vạn nhân mã đều phong tỏa tại cấm trận bên trong. Không nhường bất cứ tin tức gì lộ ra. Bây giờ, đại sự đáy đỉnh, Hứa Dịch thụ thưởng đáy hạ đám này có công thần tự không thể không thưởng. Ở trong mắt Đồng Sơn Hà, Hứa Dịch đem hắn tuyển ra. Yên tâm lớn mật sử dụng, chính là đối với hắn thiên đại ban ăn. Bây giờ lại đem như vậy nặng nề đại lễ ban cho. Đồng Sơn Hà chỉ cảm thấy đời này được gặp minh chủ là đủ. Hứa Dịch trọng thưởng Đồng Sơn Hà chính là muốn mua lòng người, há có thể dung Đồng Sơn Hà cự tuyệt. Hắn thái độ kiên quyết, Đồng Sơn Hà không dám trái lời, chỉ có thể thụ. Ban thưởng Đồng Sơn Hà chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, Hứa Dịch liên tục không ngừng gọi người tiến lên. Giữa sân hơn 300 người, hắn lại đều chuẩn xác kêu lên tên của đối phương, báo ra đối phương tại chiến đấu bên trong công lao, cũng tự mình đem ban thưởng hạ. Nguyên lai, cái này hơn 300 người, tất cả đều là bắt trộm y cái kia 30.000 quân mã bên trong đội xuất trở lên binh tướng. Hứa Dịch hôm nay không chối từ phức tạp, từng cái trọng thưởng chính là vì triệt để thu nạp quân tâm. Hắn lần này hành động cũng không phải là cái gì cao minh thủ đoạn, nhưng hiệu quả rất tốt. Phàm là được thưởng binh tướng không phấn chấn cổ vũ. Một là Hứa Dịch xuất thủ xa xỉ, cho ra ban thưởng đều có thể xưng trọng thưởng, khiến người vô pháp không kích động. Đương nhiên, như vậy xa xỉ ban thưởng, tự nhiên không thể nào là Hứa Dịch tự móc tiền túi. Bắt trộm ti cũng không có như vậy phong phú kinh phí. Mặc dù lần này hành động, Long Văn Chương cũng đã dùng hình bộ danh nghĩa phát hạ ban thưởng, nhưng những cái kia ban thưởng xa xa không có thể chống đỡ Hứa Dịch như thế rộng thi ăn đức. Truy cứu căn nguyên vẫn là Hứa Dịch lúc này lại phát, làm rơi đoàn Minh Vũ mấy người thu hoạch thực sự quá phong phú. Tham dự mật nghị hơn 20 người, đều là các mọi nhà chủ cấp một nhân vật. Mỗi người tinh không giới đều có thể xưng một cái bảo khố. Đúng là có cái này hùng hồn tài lực, Hứa Dịch mới có thể buông tay buông chân, khao thưởng tam quân. Phen này ban thưởng, từ sáng sớm thẳng đến hoàng hôn. Ban thưởng hoàn tất, Hứa Dịch lại mở miệng cổ vũ một phen, liền phất tay để đám người tán đi. Lúc này, liền có người quỳ mọp xuống đất. Sinh ta người phụ mẫu, ui ta người đại nhân, hạ lại nhập bắt trộm y 30 năm. Chỉ có ngày hôm trước nhất là uy phong. Lần này nói, hạ lại không nói, sợ muốn nín chết. Người kia tiếng nói vừa dứt, đám người dồn dập phát biểu, tất cả đều kích động không thôi. Đám người này phần lớn là tầng dưới nhân vật, không quyền không thế. Tăng lên con đường sớm đã bị những cái kia quý gia đám tử để phủ kín chết rồi. Chỉ có Hứa Dịch không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới. Thưởng phạt phân minh, lập tức để đám người từ trong đáy lòng kính phục. Ngươi tiểu tử lại được xính, chỉ là ta không rõ ràng, liền đám này phá gạch nát ngói, lại không biết thu nạp đến để làm gì. Cũng không thể ngươi cả ngày đều tụ hợp đại quân, đi tìm ai không thoải mái. Hoang Mị không ra Hứa Dịch mua ăn ôm chúng thủ đoạn, nhìn không được truyền ra ý niệm chửi bậy. Hứa Dịch vẫy lui đám người, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đã gặp ta dưới trướng đại quân uy phong, như thế nào lại ngốc đến mức phát này nghị luận? Lão Hoang, chi đội ngũ này dùng tốt, chính là ta trong lòng bàn tay tuyệt thế bảo kiếm. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng, lười cùng Hứa Dịch biện luận. Đại quân uy lực, hắn tự nhiên biết, nhưng địch nhân không phải chết, há có thể đảm nhiệm ngươi vây kín? Huống chi hơn 10.000 chúng quân mã, chỗ nào là nghĩ điều liền có thể điều động. Bắt trộm ti quân mã công kích lưng chừng núi vườn, đó bất quá là Hứa Dịch thuyết phục Long Văn Chương, mượn Long Văn Chương lực lượng chơi một màn minh tu sản đạo ám độ Trần Thương, mượn khám nghiệm danh sách mượn cớ đem bắt trộm ti 12 đều nhân mã tề tựu. Xưa nay, sợ là không có tốt như vậy mượn cứ hoang mì không phân biệt. Hứa Dịch mừng rỡ thanh tính. Hắn gọi Đồng Sơn Hà. Đối với mặt dạy tùy cơ hành động. Phân phó hắn chủ trì mở rộng phong tín đô công việc. Sau đó, Hứa Dịch liền thoát ra sơn môn, hướng phong đô thành phóng đi. Vào tới phong đô thành. Hứa Dịch dọc theo đường mua chút thực phẩm chín. Vừa đi vừa ăn. Một đường ăn vào hạ trước cửa phủ. Trong tay còn bưng lấy một con vịt quay. Ăn đến đầy tay mãn miệng chảy mỡ. Hạ trước cửa phủ hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, chờ lấy Hạ Y Bá tiếp kiến đám người, từ cửa sắp xếp tới hẻm miệng. Hứa Dịch phóng qua đám người. Trực tiếp hướng trong cửa bước đi. Mới đi đến trước cổng chính hơn một trượng. Liền bị một vị hồng bào trung niên ngăn lại. Thô giọng quát. Từ đâu tới đồ vật. Rất hiểu sự tình. Không gặp mọi người đều đứng xếp hàng A lệ ngươi như vậy không muốn mặt. Hứa Dịch không thèm để ý. Tiếp tục tiến lên. Cái này hả có thể chọc nhiều người tức giận. Sắp xếp ở phía trước hơn 10 người. Quay đầu đến. Lập tức đem hắn vây vào giữa. Nhóm nghỉ dồn dập. Khí thế hung hăng gở trách. Ngay vào lúc này ngoài cửa lớn. Xông ra một thân ảnh. Người kia gầy cây gầy trúc cũng giống như. Dâu hình chữ bát. Ngọa tàm lông mày. Hình dung héo rút. Mới vọt tới ngoài cửa. Liền một tay chống nạnh. Rắt sắc nhọn giọng nói quát. Đều điên ư. Không muốn mặt a. Nháo đến ta hạ phủ cửa. Đều cút cho ta. Lão ra nhà ta hôm nay lại không gặp khách. Người kia một trận phát tác. Vây quanh Hứa Dịch đám người nháy mắt tản ra. Thoáng chốc. Đám người chăm miệng một lời. Bồi tội xin tha. Người kia chỉ là chết sống không buông miệng thái độ kiêu căng cực kỳ. Tốt một cái chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Đồ vật có đạo là xa thuyền điếm cước nha. Vô tội cũng nên giết, thật không lừa ta. Hứa Dịch cười lạnh quát. Ai, mẹ nó là ai, thật là lớn gan chó, phát ngôn bừa bãi, phóng tới ta hạ phủ cửa tìm. Người kia lời còn chưa dứt, sớm có đám người giúp đỡ hắn quát mắng lên. Nào có thể đoán được. Người kia mới trông thấy Hứa Dịch khuôn mặt. Cổ họng phát ra giống như gà gáy tiếng kêu ba chữ. Mắt tối sầm lại. Thân thể mềm nhũn. Kêu một tiếng lôi đại nhân. Lập tức ngất đi. Ngã sấp xuống ở trước cửa. Lôi đại nhân. Cái kia lôi đại nhân che lấp là lôi xích viêm đại nhân kinh nghi trận bên trong. Đột nhiên tuôn ra một câu như vậy thanh âm. Không đợi Hứa Dịch trả lời. Có một cái. Gió xoáy mây trôi. Đã xếp tới ngõ hẻm miệng đội ngũ. Nháy mắt tàn sạch sẽ. Mèo đối diện trên nóc nhà mèo gặp như vậy trận thế. Trong lòng run sợ quên Hứa Dịch liếc mắt. Từ trên nóc nhà nhảy lên xuống dưới. Không bao lâu. Liền nghe hạ phủ bên trong truyền đến người sai vặt hoảng sợ cực kỳ tiếng la. Lôi đại nhân đến. Lôi xích viêm đại nhân tới. Thoáng chốc toàn bộ nhà cửa bên trong truyền đến to lớn mà ồn ào vang động. Sớm biết dạng này ta còn không bằng lặng lẽ tới. Hứa Dịch âm thầm nói. Thật sự là hắn hối hận. Trước kia hắn tới. Đều cực kỳ ẩn nấp. Lần này. Hắn địa vị vững chắc. Không có gì lo lắng âm thầm. Vừa lúc bụng sinh đói hỏa. Liền muốn lấy vừa ăn. Một bên du đi tới. Lại không nghĩ rằng làm ra động tĩnh như vậy. Hẳn là ngươi lôi huyên còn không biết ngươi bây giờ là cái gì thanh danh. Tỉnh đường phố hầu. Tuyệt hậu lôi danh hiệu. Cũng không phải được không. Mới bị Hạ Y Bá tiếp nhập thư phòng. Hạ Y Bá liền nhìn không được chửi bậy đứng lên. Ngươi nói ngươi cần gì phải liên lụy ta tới. Lén lút tiến không đi được a. Ngày xưa ngươi đều như vậy. Làm gì ngày hôm nay muốn nghênh ngang. Sợ người bên ngoài không biết ta và ngươi có dính dấp không thể. Hứa Dịch cười nói. Không dối gạt ngươi nói. Ta còn thật là nghĩ như vậy. Ngươi Hạ Y Bá chán nản. Hứa Dịch nói. Ngươi lão hạ cứ như vậy sợ cùng ta có dính dấp. Hạ Y Bá mới muốn nói đây không phải biết rõ còn cố hỏi a. Liền nghe Hứa Dịch nói tiếp. Ngươi sợ là sự tình của ngươi. Ta cũng không sợ. Được. Ta cũng không nhường ngươi uổng phí lo lắng hãi hùng. Đây là lúc này rơi hạ chỗ tốt. Đến lượt ngươi cái kia phần. Nói, Hứa Dịch đưa ra một viên tinh không giới. Hạ Y Bá tiếp nhận. Ý niệm mới nhô ra. Liền nhìn không được phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Ngươi đây là mới đoàn ra mộ tổ rồi, Hứa Dịch mỉm cười nói. Lúc này Hạ Y Bá không phải nên trình diễn giả khách bộ. Đem tu di giới trả lại lôi mố hí mã a, Hạ Y Bá chán nản. Chỉ vào Hứa Dịch lắc đầu liên tục. Tài sản động nhân tâm, Hứa Dịch đưa tới tài sản phong, khiến hắn không có cách nào cự tuyệt. Huống chi, bây giờ lôi phó thống ngự đã không phải là hắn có thể tùy tiện cự tuyệt. Thu chỗ tốt, đương nhiên phải làm việc, Hạ Y Bá rất trực tiếp hỏi xuất Hứa Dịch sở cầu. Hứa Dịch cũng không che giấu, lúc này đem sở cầu nói ra. Hắn mục đích chuyến đi này có hai. Một cách là để Hạ Y Bá làm chút khí lực. Trợ lực thông qua bắt trộm ti một vòng mới nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm danh sách. Khống chế một chi đội ngũ trừ an uy bên ngoài, nhân sự quyền khống chế cũng cực kỳ trọng yếu. Bắt trộm ti trung cấp cùng trở xuống sĩ quan. Có thể trực tiếp tại hình bộ nội bộ đi đến quá trình. Nhưng trung cấp trở lên. Thì từ hình bộ báo cáo. Quan bộ xét duyệt. Đây cũng là lúc trước Hứa Dịch chết sống muốn giao hảo Hạ Y Bá nguyên nhân căn bản. Ta liền biết. Ngươi là cú mèo tiến trạch. Không có việc thì chẳng đến. Hố xong ta không nói. Còn đem như thế bỏng tay bàn ủi nhét vào ta trong ngực. Ta thật không nên. Thật không nên. Hạ Y Bá luôn miệng nói. Cứ việc sớm biết. Hứa Dịch chịu bỏ Hạ như thế vốn gốc. Nhất định không có chuyện tốt. Thật là khi sự tình trước mắt, hắn vẫn là sợ nhảy lên. Khi hắn xem hết Hứa Dịch giao ra danh sách, đầu của hắn lắc lư được cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi đây là muốn đem bắt trộm ti đại quân liền thành nhà ngươi tư quân a? Từng cách đều chủ quan phó chủ quan. Ngươi một gia hỏa muốn điều động sáu thành. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Thật không biết Long Đại Nhân nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên chịu ngồi nhìn ngươi như thế làm sằng làm bậy. Hứa Dịch cũng không nóng giận. Nhìn chằm chằm Hạ Y Bá nói. Quả thật làm không được, Hạ Y Bá kiên định nói. Không phải ta sợ khó. Thực sự là không thể nào. Không làm được sự tình. Ta cũng không nhận không chỗ tốt của ngươi. Những bảo bối này ngươi vẫn là lấy về đi. Nói. Lấy ra Hứa Dịch lúc trước giao cho hắn viên kia tu di giới. Đưa tới. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt không cam lòng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Không làm được liền không làm được. Ta há lại sẽ ép buộc. Cái kia ta liền nói một chút thứ hai cọp sự tình. Chẳng biết cái này tàng kinh động. Ngươi có thể từng nghe nói. Biết được nhiều ít, Hạ Y Bá chỗ mắt nhìn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cũng nhiều ít năm. Không ai để chỗ kia tồn tại. Ngươi là ở đâu lại nhận được tin tức? Hứa Dịch hứng hờ nói. Rồng bên trong quan vừa mới đến tuyên chỉ. Cho khen thưởng thêm. Nói là cho phép nhập tàng kinh động lĩnh hội một tháng. Khoa trương soạn. Hạ Y Bá trực tiếp bẻ vụn dưới mông ghế bành tay vịn. Một cái miệng liệt được đầy đủ nhét xuống một cái nắm đấm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi được bên trong quan ý chỉ cách này. Cách này. Trung cung ý chỉ có bao nhiêu khó được. Hạ Y Bá rất rõ. Mấy chục năm qua, trừ tế tự miếu cổ, trung cung sẽ có tuyên chỉ. Hắn liền chưa từng nghe qua trung cung sẽ vòng qua ngũ phương âm quân hàng hạ chỉ ý. Bây giờ cách này lôi xích viêm dĩ nhiên được trung cung ý chỉ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ liền đế quân đều biết có người như vậy à? Ngươi châu. Thực ngu. Hành. Danh sách thả ta nơi này. Ta giúp ngươi đi một chuyến. Bất quá được tăng giá. Thật không phải ta muốn. Thực sự là ngươi lần này giày vò động tính quá lớn. Ta bên này được chạy rất nhiều nhà. Không có vàng dòng bạc trắng. Bằng vào ba tấc không nát miệng lưới không thể được. Ngươi cũng đừng trách ta trước ngạo mạn sau cung kính. Ta hiện tại đáp ứng, vẫn thật là xem ở ngươi được Trung Cung ý chỉ phần bên trên. Vì như thế, ta mới có dựa thế thuyết phục những đại nhân kia khả năng. Hạ Y Bá vội vàng cho mình dàn xếp. Hắn lời nói này 7 phần thật 3 phần giả. 7 phần thật. Tại xử lý việc này hoàn toàn chính xác độ khó quá lớn. Cho dù có sung túc tài sản, khơi thông xuống tới, cũng muốn phí già rồi khí lực. Cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. 3 phần giả. Tại hắn hạ quyết tâm, muốn triệt để giao hảo Hứa Dịch. Hứa Dịch có cái này đạo Trung Cung ý chỉ, đâu chỉ tại được một đạo kim thân a. Tương lai nói không chừng liền gặp nạn đo kỳ ngộ. Tài sản không là vấn đề, hạ huyên tự quản đi dùng. Hứa Dịch mỉm cười, lại ném ra 2 viên tu di giới. Hạ Y Bá phản ứng. Tại hắn trong dữ liệu, tàng kinh động sự tỉnh, hắn sớm tìm Long Văn Chương nghe qua. Long Văn Chương nói, chỗ kia là bí địa, hắn cũng không thể nào biết được. Liền Long Văn Chương cũng không thể thăm dò sự tình, Hạ Y Bá tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp. Hứa Dịch bất quá là mượn tàng kinh động câu chuyện, tự nhiên mà vậy dẫn xuất hắn được Trung Cung ý chỉ tin tức, đến nâng lên Hạ Y Bá. Hạ Y Bá thay đổi thái độ, cố nhiên có mượn gió bẻ măng một mặt, nhưng không nhường chút nào Hứa Dịch chán ghét. Người trưởng thành thế giới quả nhiên hữu tình nghĩa thành phần, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn lợi ích. Nếu như hắn còn âm thầm cười nhạo Hạ Y Bá mượn gió bẻ măng, chỉ có thể nói rõ chính hắn những năm này trắng lịch luyện. Từ Hạ Y Bá chỗ ra, Hứa Dịch liền quay trở về phía sau núi phòng trúc, mới muốn nghỉ dưới. Túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu có động tĩnh, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là Bạch Lang thanh âm. Khó lường. Ta nói ngươi tiểu tử vội vã tìm cơ hội trượt, là muốn làm gì? Nguyên lai là chạy tìm già oan ra đối đầu báo thù đi. Ngươi thật đúng là báo thù không qua đêm a, ai như là đối thủ của ngươi, sợ là liền nằm mơ đều không yên ổn a. Như Ý Châu bên trong Bạch Lang giọng điệu nhẹ nhõm, ý cười rạc rào. Hứa Dịch nói, được rồi, Bạch huynh, nếu là cười nhạo ta, ta liền đóng. Hắn biết rõ tin tức là không che giấu nổi. Bạch Lang bên kia biết là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, chuyện này làm không có sơ hở, hắn cũng không sợ Bạch Lang biết. Bạch Lang cười nói, ngươi nhìn ngươi, còn để vào trong lòng. Hành, đừng phiền muộn, nói cho ngươi một tin tức tốt đi. Ngươi làm sự tình, đại vương biết, ngươi không có giết Lôi Xích Viêm. Chính mình phiền muộn là sự tình của ngươi. Có thể ngươi tiểu tử cái này vừa ra tay, liền xuyên phá Âm Đình ngày. Náo loạn Âm Đình lão đại ca không mặt mũi có thể tính báo lần trước. Đại vương mở ra lập xây lúc, vương bá đương đến gây sự thủ. Đại vương lớn vui, quyết định tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi chức quan không phải không có định a, đại vương quyết định dạy ngươi vì Đông Hoa Điện tư chính quan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 149 hội trung thu, đây là cái chức vị gì? Quyền lực lớn không lớn? Hứa Dịch mắt sáng rực lên. Hắn thấy Âm Đình cùng Kim Bằng Yêu Vương phủ quan chế hoàn toàn là hai thái cực. Một cái rõ ràng là chính thống, hết lần này tới lần khác xây dựng chế độ thô giáp. Một cái rõ ràng Yêu Vương lập chế, hết lần này tới lần khác làm cho so với nhân gian triều đình. Đông Hoa Điện tư chính quan, để Hứa Dịch chính mình nghĩ đều nghĩ không ra như thế vẻ nho nhã có tên phạm. Bạch Lang nói, ngươi liền trốn trong chăn vui đi. Đông Hoa Điện phía dưới hạt một chi Đông Hoa vệ, có 50.000 người chúng, điều khiển Bắc Bộ cương vực, khống chế 10 vạn dặm cương thổ, 100 vạn dặm hải vực. Mặt khác, Thiên Cơ Các phân tại Đông Hoa Điện dưới. Thiên Cơ Các, thế nhưng là đại vương thủ hạ tinh nhuệ nhất tin tức quân đội, vốn là muốn phân tại ta trưởng quản Vương Cực Điện dưới, cuối cùng vẫn là để cho ngươi. Thiên Cơ Các chủ Thiểu Kiếm Ba là người của ta, ngươi cũng không thể hướng chết dùng. Mặt khác, Tiên Vương Thành bên kia muốn mở, ta bên này cho ngươi làm chương thư mời, ngươi đi vào đùa giỡn một chút, xem như cho ngươi khánh công. Bất quá ngươi cũng nhẹ điểm đắc ý, yêu trong vương phủ gần đây sẽ có đại biến. Đại vương mấy cái huyên để kết nghĩa, muốn đi qua một chuyến. Làm không cẩn thận, liền cứ điểm một số người tiến đến. Đến lúc đó, nhân ra chính là vương thân. Chúng ta những này người còn phải cẩn thận ứng đối. Hứa Dịch nghe được Bạch Lang lo lắng âm thầm. Nhưng đối với hắn mà nói, yêu vương phủ xuất hiện khó khăn trắc trở, chưa chắc là cái gì tin tức xấu. Liền chính hắn đều không thể không thừa nhận. Hắn thiên nhiên liền tự mang khuấy gió nổi mưa thuộc tính. Hứa Dịch không nhịn được nói. Biết. Dù sao hai ta chết ôm một đêm. Quản hắn ai tới. Chọc tới lão tử. Liền mở làm. Hành. Không cùng ngươi nhiều lời. Ta bên này còn có việc. Bạch Lang cười nói. Ngươi tiểu tử liền đắc ý đi. Ngươi cùng cái kia Lôi Xích Viêm ngược lại là tương ngộ lương tài. Bất quá tình hình không đúng. Ngàn vạn cho ta đến tin. Ta tự mình xuất động tiếp ngươi về nhà. Hắn biết Hứa Dịch nhất định vẫn là vì Lôi Xích Viêm sự tình. Lưu tại âm đình bên kia dở trò. Hắn mặc dù cho rằng giờ này khắc này làm việc này cực độ không đúng lúc. Nhưng Hứa Dịch dù sao đã luôn phiên chứng minh năng lực của mình. Khuyến cáo. Nói nhiều. Khó tránh khỏi gọi người tâm phiền. Dứt khoát. Hắn cũng không dài dòng. Hứa Dịch trong lòng ấm áp, cười ha ha nói, vậy thì tốt, hành ta trước đóng. Ai? Chờ chút. Bên này thu được tiểu tử ngươi một phong thư. Là một con cao chọc trời yêu chim truyền đến. Bị người của chúng ta được. Phía trên cũng chỉ có một tấm màu lam gió tiên. Viết bốn chữ. Trung thu ước hẹn. Nói một chút đi. Là cùng nhà ai nữ tử hẹn nhau a? Không dối gạt ngươi nói. Lão ca ta là thật hiếu kỳ. Muốn nhìn ngươi một chút lão để có thể coi trọng nữ tử. Đến cùng là. Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch liền đóng như ý châu. Hắn bấm ngón tay tính toán. Khoảng cách trung thu tiết chỉ còn 3 ngày. Năm ngoái, Trương Bảo Nhi cùng Trương Bảo Ngọc cùng nhau đến xem hắn. Sắp chia tay thời khắc, Hứa Dịch cảm niệm Trương Bảo Nhi xích tử chi tâm, lấy ra 3 viên ngọc châm đem tặng. Nói Trương Bảo Nhi mỗi còn hắn một cây ngọc châm. Hắn liền vì Trương Bảo Nhi xử lý một cọc sự tình. Trương Bảo Nhi thu 3 viên ngọc châm, lập tức lấy ra một viên, nói cho Hứa Dịch. Hy vọng Hứa Dịch sang năm trung thu tiết lúc tiến về Bồng Lai Tiên Đảo gặp một lần. Nếu không là Bạch Lang báo tin, hắn suýt nữa quên việc này, thầm nghĩ hổ thẹn. Hứa Hạ chấp thuận chính là thiếu hạ nợ, thiếu nợ không đáng sợ, liền sợ một ít người lại muốn thiếu tình hình bên dưới nợ. Chỉ cần gặp được có thể đả kích Hứa Dịch cơ hội, Hoang Mì quyết định sẽ không bỏ qua. Hứa Dịch mặt lạnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi như ngải tinh không giới đợi đến quá thoải mái. Có thể đến tứ sắc ấm tiểu khu mua nhà. Nhiều mộc mạc. Hoang Mị lập tức không một tiếng động. Nhưng trong lòng cực kỳ đắc ý. Muốn động mạnh. Cũng không chính nói rõ Hứa Dịch trột dạ. Tại Hứa Dịch thủ hạ biệt khuất được lâu. Hoang Mị sớm đem tinh thần thắng lợi pháp cái kia một sử dụng được trượt quen. Bàn tính toán thời gian còn đủ. Hứa Dịch cũng liền không vội mà đi đường. Trực tiếp tại phòng trúc bên trong túc. Sáng sớm ngày thứ hai dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Đồng Sơn Hà đến báo, nói là Long Văn Chương lấy người đưa tới một tấm thư mời. Hứa Dịch tiếp nhận, mở ra xem, chính là một tấm Tiên Vương Thành thư mời. Bạch Lang cũng đề cập tới vật này kiện, bên này Long Văn Chương liền đưa tới. Lập tức Hứa Dịch đối với cái này Tiên Vương Thành hứng thú. Chỉ là hiện nay không phải tìm tòi nghiên cứu Tiên Vương Thành thời điểm tốt, hắn phải đi Bồng Lai Tiên Đảo đồng ý. Bồng Lai Tiên Đảo, Hoài Ngọc Sơn, Lãnh Nhạc Phong bên trên một tòa hang đá đại môn, phủ bụi sau 3 tháng, cuối cùng chậm rãi mở ra. Một cái thân mặc ngỗng áo vàng tuấn tú nữ lang từ trong cửa đá đi ra ngoài, sắc mặt trắng bịch, quần áo ô chọc, trên mặt treo đầy minh mang khói lửa sắc. Mới đi ra cửa đá, thân hình lung lay mấy dưới, suýt nữa ngã sấp xuống. Nữ lang rời mấy bước, liền cảm giác khí lực chống đỡ hết nổi. Liền đem thân thể tựa ở ánh nắng pha tạp trên vách đá nghỉ ngơi. Chính là buổi chiều. Cuối thu ánh nắng. Ấm áp mà không nhiệt liệt. Đem vách đá thiêu đốt nhiệt độ vừa vặn. Nữ lang mỏi mệt cực kỳ. Lại dựa vào trên vách đá ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chẳng biết bao lâu. Đói khát đã lâu trong bụng sâu tham ăn. Chợt bị trận trận thịt hương câu dẫn được tạo phản. Nữ lang hồi tỉnh lại. Mới vừa mở mắt. Liền thấy sắc trời đã tối. Một vòng trăng tròn giữa trời. Cách đó không xa to như vậy đống lửa bên trên. Bày ra to lớn tơ kim loại lưới. Một cái áo xanh nam tử. Đang cái kia tơ kim loại trên mạng. Thiêu nướng từng mảnh nhỏ bông tuyết thịt. Cây thì là. Hạt vừng. Làm quả ướp mấy chục loại hương liệu điều phối ra bột phấn. Vẩy vào cái kia từng mảnh béo gầy giao nhau bông tuyết thịt bò phiến bên trên. Lập tức phát ra xông vào mũi dì hương. Áo xanh nam tử bên cạnh nướng vừa ăn. Gặp nàng tỉnh lại. Ngoái nhìn xông nàng cười một tiếng. Hôm nay chính là trung thu giai tiết. Vừa vặn ngươi cũng tỉnh. Đừng ngốc nhìn xem. Đến ăn đi. Áo xanh nam tử tự nhiên là Hứa Dịch. Cái kia nữ lang chính là Trương Bảo Nhi. Hoài Ngọc Sơn tuy là bồng lai tiên đảo trên có tên Tiên Sơn Phúc Địa. Bị Trương gia chiếm cứ. Nhưng Hứa Dịch mà nói. Bất quá là không đề phòng chi địa. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến. Lại có cường đại năng lực nhận biết. Muốn tại trong một ngọn núi thu thập Trương Bảo Nhi. Bất quá là tiện tay mà thôi. Ai nha, ta ngủ hai ngày hai đêm đại ca tại sao không gọi tỉnh ta, ai nha, ta. Trương Bảo Nhi chợt phát hiện chính mình trên quần áo đen một khối trắng một khối. Mới nhớ tới. Chính mình trên bên lò lửa hun ba tháng. Còn chưa từng thanh tẩy qua đâu. Cái này giật mình không phải tầm thường. Trương Bảo Nhi một làn khói rút vào động đi. Trọn vẹn giày vò nửa canh giờ. Mới lại thoát ra đến trong động. Quần áo thay đổi đổi mới hoàn toàn. Khôi phục tươi mát xinh đẹp bộ dáng. Đi đến phố cận. Nắm lên một mảnh thịt nướng. Liền nhét vào miệng. Một bên hô hô bật hơi giải nhiệt. Một bên mơ hồ không rõ kêu ăn ngon. Nàng tính cách thẳng thắn. Tuyệt không chế tạo. Trừ thích trưng diện thiên tính khó sửa đổi. Ăn lên thịt đến. Tuyệt không so lỗ hán tử nhãi nhặn. Nàng cũng thực đói đến hung áp. Liên tiếp ăn trên trăm khối. Gần tầm 10 cân. Tốc độ mới chậm lại. Cuối cùng. Hai người đem 50 cân thượng hạng miện dương sản xuất dốc núi Mập Châu. Quét dọn không còn. Lúc này mới đình chỉ ăn uống. Trương Bảo Nhi mở ra thân thể. Một bên thoải mái mà xoa cái bụng. Một bên kêu thoải mái. Hứa Dịch thì từ trên bàn đá, lấy ra hai khối bánh ngọt điểm, phân cho Trương Bảo Nhi một khối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 150 thẹn quá hóa giận Trương Bảo Nhi liên tục khoát tay. Không ăn. Không ăn. Ta cũng không có đại ca cái này làm bằng sắt thân thể. Hứa Dịch chính mình cắn một miệng. Cười nói. Vật này xuất từ quê nhà của ta. Gọi là bánh trung thu. Lấy đoàn viên chi ý. Ai? Hôm nay không gặp thời cổ tháng. Trăng này đã từng chiếu cổ nhân. Câu hay Trương Bảo Nhi tán một tiếng. Tiếp nhận Hứa Dịch trong tay khối kia bánh trung thu. Cắn một miệng. Rất ngọt. Đại ca. Ngươi quê quán bánh trung thu. Thật là không thế nào ăn ngon. Bất quá danh tự cùng ý nghĩa tượng trưng vô cùng tốt. Đại ca. Ngươi có phải hay không nhớ tới người nhà của ngươi. Đau buồn rồi ngươi đường đường nam tử Hán. Không hư lão mà. Danh tiếng thật lớn. Nếu muốn ở trước mặt ta khóc cái mũi. Ta nhưng là muốn vùng trộm cười cả đời. Ánh trăng dưới Trương Bảo Nhi không tim không phổi cười. Gương mặt vẫn như cũ xóa trắng. Hiển nhiên nguyên khí chưa hồi phục. Hứa Dịch mỉm cười. Nói một chút đi. Ngươi tiêu hết một cây châm tử. Cũng muốn gọi ta tới. Sẽ không liền nghĩ để ta mời ngươi ăn một bữa thịt nướng đi. Trương Bảo Nhi hiến bảo tựa như móc ra một cái ngọc chế trang sách. Trang sách bên trên vẽ lấy đồ án. Tường vân lượn lờ một tòa thành trì. 10 phần tinh xảo. liền nghe Trương Bảo Nhi nói. Tiên Vương Thành đại danh. Đại ca có thể nghe qua. Cái này chính là Tiên Vương Thành thư mời. Đại ca tu vi cực cao. Phúc phần thâm hậu. Nếu là vào Tiên Vương Thành. Tất nhiên sẽ gặp được khó lường cơ duyên. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Trương Bảo Nhi nói. Bảo Nhi chính là vì được cái này một khối thư mời. Mới giúp ngươi thất thúc tổ 3 tháng. Không ngủ không nghỉ. Canh chừng đan hỏa lô. Trương Bảo Nhi miệng nhỏ nhẹ trương. Suy nghĩ xuất thần. Đại. Đại ca. Ngươi. Hứa Dịch xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ngươi đây cũng là tội gì. Trương Bảo Nhi mê man trước đó. Hứa Dịch liền tìm tới nàng. Tại loại này nàng 2 ngày. Hắn có cường đại năng lực nhận biết. Thám thính chút tin tức. Đối với hắn mà nói. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên. 3 tháng trước đó. Trương Bảo Nhi dùng xong viên kia ngọc châm lúc. Liền quyết định chủ ý. Muốn liều 3 tháng này tra tấn. Vì hắn đổi lấy viên kia Tiên Vương Thành thư mời. Cái này phần thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Khiến Hứa Dịch rất cảm thấy ấm áp. Trương Bảo Nhi nói. Đại ca đợi ta như thế nào? Ta liền đợi đại ca như thế nào? Đại ca còn nhớ được. Cái kia ngày. Ngươi cứu được lão Trương cùng ta về sau. Còn không xa vạn dặm. Một mực lặng lẽ đem chúng ta đưa đến Bồng Lai Tiên Đảo. Mới trở về. Ngươi cho rằng ta không biết, kỳ thật ta biết. Ngươi cứu ta cùng lão Trương. Ta cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi cứu xong sau. Còn có thể một đường trong bóng tối hộ tống ta cùng lão Trương vạn dặm. Từ đó trở đi. Ta liền cầm ngươi khi người thân cận nhất. Trên đời này. Trừ lão Trương. Lại không có người thứ hai như vậy đợi ta. Ta bản lĩnh thấp. Không thể vì đại ca làm cái gì. Chỉ có thể dùng vất vả từ thúc tổ nơi đó. Được chút chỗ tốt. Đưa cho đại ca. Hứa Dịch run lên trong lòng bách vị tạp trần. Năm đó, hắn cứu trợ Trương gia cha con. Bất quá là may mắn gặp dịp. Truy cứu căn nguyên. Là người bên ngoài cầm Trương gia cha con làm nhạc xạo. Đến hại hắn. Nói xuyên qua. Là bởi vì hắn nguyên nhân. Trương gia cha con mới rơi vào khốn cảnh. Tình huống lúc đó, hắn nếu không hộ tống Trương gia cha con trở về, Trương gia cha con vô cùng có khả năng bị ám hại. Hắn làm việc này bất quá là căn cứ lương tri đạo làm việc. Căn bản không muốn cho Trương gia cha con biết, cũng chưa từng nghĩ qua bồi thường sự tình. Lại không nghĩ rằng, vẫn là bị Trương Bảo Nhi phát hiện còn một mực nhớ nhung đến hôm nay. Lại hố một cái. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị nhìn không được cảm thán lên tiếng. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Xong Trương Bảo Nhi nói. Ngươi nhà đầu này. Đang miên man suy nghĩ cái gì? Đến cùng tuổi tác còn nhỏ. Ít không trải qua sự tình. Đại ca liền đem chuyện xưa của ta nói ra cho ngươi nghe nghe. Để ngươi được thêm kiến thức. Ta ra đời địa phương gọi Hứa Gia Thôn. Bởi vì trong nhà nô bộc lẫn chủ. Mà khiến gia đạo sa sút. 15 tuổi năm đó. Gặp được ăn sư Liễu Trần. Bắt đầu tu hành năm đạo. 18 tuổi lúc. Giết áp nô chất. Bắt đầu lưu lạc chân trời. Tại phủ dung chấn ta gặp được Thu Hoa cùng Mộ Bá. Lúc ấy ta thật không nghĩ tới Hạ Tử Mạch lại là yêu tục. Khi đó ta còn trẻ. Nhiều năm giáo dục. Để người yêu đề phòng lớn quan niệm. Tại trong đầu ta thâm căn cố đế. Hoàng trận cuộc chiến ta cho rằng vĩnh viễn đã mất đi ngươi Tử Mạch tỷ tỷ. Thần điện bên trong lại gặp lại lúc. Ngươi Tử Mạch tỷ tỷ đã mất đi ký ức. Ta cuối cùng lại gặp lại nàng, đáng tiếc vẫn là đi rời ra. Án tư đi theo ta lâu nhất. Ta một mực giả vờ như không thể trải nghiệm hắn thâm tình. Ngươi nói ta có phải hay không rất khốn kiếp. Ta cho tới bây giờ đều không có dám trực tiếp qua Tuyết Tử Hàn. Bởi vì nàng thực sự quá đẹp. Ta sợ ta nhìn nhiều nàng liếc mắt. Sẽ xin lỗi Tử Mạch. Ngâm Thụ. Là ta bị thương sâu nhất người. Nàng vì ta từ bỏ hết thảy. Cơ hồ sinh mệnh. Ta nói cho nàng. Chúc ta kết nghĩa Kim Lan. Ngươi nói ta có phải hay không cặn bã nam. Tuyên Huyên cùng ta duyên phận. Cũng không biết khi nào lên. Về sau dần dần thành hoan hỉ oan gia. Đến lúc sau, ta cũng không thể bảo hộ nàng. Vẫn là thất lạc. Hứa Dịch giảng thuật kéo dài đến gần một canh giờ, đem hắn sinh mệnh trọng yếu nhất các nữ nhân từng cái hiện ra tại Trương Bảo Nhi trước mắt. Trải qua Tú Nương cùng Trương Trung Hành thâm tình sợ ta nhất cho rằng về sau, Hứa Dịch khúc mắc sớm liền mở ra. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ rộng mở bác ái ôm ập, thấy một cái thu một cái. Nhất là đối với Trương Bảo Nhi loại này, hắn dù cảm động tâm ý của nàng, nhưng kiên quyết sinh không nổi nửa điểm yêu thương tâm. Giờ phút này, hắn đem ẩn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cố sự đào ra, bày tại Trương Bảo Nhi trước mắt tang tang. Chính là không muốn Trương Bảo Nhi bùn đủ hãm sâu. Đợi đến Hứa Dịch nói xong, Trương Bảo Nhi đôi mắt chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hoạt bát nói: "Đại ca, ngươi nói với ta cái này, có phải hay không sợ ta cũng yêu ngươi cái này cặn bã? Cặn bã nam a?" "Đúng, cái từ này tốt chuẩn xác a. Tại đối với mấy cái kia tỉ tỉ sở tác sở vi, có thể không phải liền là tiêu tiêu chuẩn chuẩn cặn bã nam a?" "Không, ta xem là cặn bã bên trong cặn bã." Hứa Dịch vạn không nghĩ tới Trương Bảo Nhi nhẹ nhàng như vậy đem chỉ có thể ám chỉ rõ ra, mà lấy ra mặt của hắn dày, cũng nháo cách đỏ bừng cả khuôn mặt. "Đại ca, ta đợi ngươi thân cận là bởi vì ngươi đợi ta thành tâm thành ý. Ngươi không cần cho rằng cả ngày hạ nữ tử đều sẽ yêu ngươi có được hay không. Ngươi từ đâu tới loại này tự tin? Ngươi nhìn ngươi lại lạnh lại băng, vẫn là cái đại ma đầu. Nhân gia thích tương lai phu quân là loại kia lại ấm vừa ấm, cả ngày vây quanh ta chuyển. Ha ha, đại ca, ngươi đỏ mặt đứng lên, có thể thật có ý tứ." Trương Bảo Nhi cười đến không ngậm miệng được. Tinh không giới bên trong Hoang Mị đã cười nằm trên đất. "Ôi, Coca-Cola chết lão tử, vui chết lão tử nha. Hứa lão ma, ngươi cũng có hôm nay. A ha ha, thật đúng là, thật là bản thân cảm giác tốt đẹp, thiên hạ nữ nhân chỉ có thể yêu ta nha." Hoang Mị chưa từng nhặt qua Hứa Dịch như thế lớn cười nhạo, lúc này liền cười nằm, rốt cuộc thẳng không đứng dậy tử. Bên này Hứa Dịch cuối cùng thẹn quá hóa giận, cấm pháp thôi động, trực tiếp đóng tinh không giới, đem Hoang Mị khóa ở bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 151 không hiền lành. Trương Bảo Nhi cười hắn có thể, tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu, cổ linh tinh quái, Hoang Mị loại này khuôn mặt đáng ghét lão yêu vật cũng xứng cười lão tử. Trương Bảo Nhi dối ra tay nhỏ tại Hứa Dịch trước mắt lung lay. "Đại ca, ngươi sẽ không chịu đả kích quá sâu, cử chỉ điên rồ đi." "Được rồi được rồi, ngươi cũng không có kém như vậy à. Chỉ bất quá không phải ta thích ý cái kia một cái, nhưng là vẫn là có nhiều ngày như vậy tiên một dạng tỉ tỉ, đối với ngươi không rời không bỏ, cũng là gọi người ao ước đâu." Trương Bảo Nhi thật sợ đối với Hứa Dịch đả kích quá lớn, vội vàng chuyển biến giọng điệu, lại tới trấn an hắn. Hứa Dịch gõ nàng cái đầu nhỏ một cái: "Ít đến giờ trò. Hành, lời mời của ngươi văn kiện ta thu. Ta cũng không có thời gian bồi ngươi trò trẻ con. Về sau không cần lại cho ta đưa cái gì. Ngươi ta quen biết một trận, không phải huyên muội, hơn hẳn huyên muội. Huyên muội tương giao, quý hồ chi tâm. Không ở đây chút tục vật bên trên, lại không muốn ở đây chuyện vô dụng bên trên. Không tốn thời gian. Ngươi tư chất không tệ, hảo hảo tu hành tất có chứng đạo ngày đó." Nói, Hứa Dịch đưa qua một viên tu di giới. Trương Bảo Nhi tiếp ý niệm mới thăm dò vào tu di giới, liền nhìn không được há to miệng, mới muốn đem tu di giới ném ra ngoài, bị Hứa Dịch ngừng lại. "Đại ca tặng lại nhiều, đều là đến lượt ngươi. Cùng ta hư tình giả ý cái gì sức lực?" Trương Bảo Nhi nhích miệng cười một tiếng, nháy mắt con mắt nói: "Cỡ nào không nhiều nha. Đại ca làm sao nói cũng là đường đường không hư lão ma. Đến xem ta một lần, liền đưa những vật này nhân ra ngại ít. Còn không cho nói. Cũng được, không nói chính là. Ai bảo ngài là đại ca đâu. Hứa Dịch chán nản. Tiểu nha đầu này cổ linh tinh quái. Để hắn nhìn không được nhớ tới Thu Hoa nha đầu kia. Lại không biết tiểu nha đầu hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Hai người chính nói chuyện thời khắc. Một đạo tròn vo thân ảnh vọt vào. Ánh trăng vẩy vào hắn cái kia hiếm thấy anh Tuấn mập trên mặt. Không phải Trương Bảo Ngọc lại là người nào. Tam tỷ tránh mau đi, Lưu Truyền Sơn lại tới. Nha! Đại ca Trương Bảo Ngọc thấy Hứa Dịch. Trên mặt vội vã đột nhiên hóa thành kinh vui. Bảo Tố đến đây. Lôi kéo Hứa Dịch tay oán giận nói. Đại ca ngươi cũng quá không bản chí cốt. Rõ ràng đến đều tới. Làm sao chỉ thông chi tam tỷ. Không biết sẽ ta. Hứa Dịch cười nói. Ta cũng là mới đến. Không có chỗ ngồi liên hệ ngươi. Ngươi tốt nha Bảo Ngọc. Trương Bảo Ngọc nhích miệng cười nói. Tốt. Tam tỷ. Ngươi cùng đại ca cùng đi chứ. Hứa đại ca hiện tại có thể khó lường. Nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Bảo Ngọc Trương Bảo Nhi đánh gãy Trương Bảo Ngọc nói. Bớt tranh cãi. Hàm răng của ngươi lại sẽ không rơi. Đại ca còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Không cần hồ ngôn loạn ngữ. Nhiễu loạn đại ca. Chỉ là một cách Lưu Truyền Sơn. Còn có thể ăn ta không thành. Đây là đang hoài Ngọc Sơn. Trương Bảo Ngọc giật mình. Gật gật đầu. Cũng đúng. Hắn là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sao? Đại ca sao lại tới đây muốn đi? Hứa Dịch nói. Xác thực còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Các ngươi tỷ hai trước trò chuyện. Ngày khác ta lại đến Bồng Lai Tiên Đảo nhìn các ngươi. Nói, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trương Bảo Ngọc còn đợi mở miệng nói, liền không thấy Hứa Dịch bóng dáng. Cái này đại ca, sao đến đi vội vàng? Hắn lời còn chưa dứt. Hai thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong sân. Chính là Trương gia gia chủ thiếp thân đại quản gia dưới trướng hai cái đắc lực hạ nhân. Thất thiếu gia cũng tại ngược lại là xảo. Gia chủ chính để các vị thiếu gia ngâm thi tác đối đâu. Không thấy thất thiếu gia. Chính nói thầm đâu. Còn có tam tiểu thư. Hôm nay là toàn gia đoàn viên thời gian. Gia chủ mời tam tiểu thư cùng đi đoàn viên. Cửu gia đã qua. Bên trái khuôn mặt hung áp nham hiểm áo đay trung niên lạnh bang bang nói, khóe mắt xếu cợt cũng không cẩn thận che giấu. Khó được gia chủ còn nhớ rõ ta cùng tỷ tỷ. Chúng ta tự nhiên là muốn đi. Bất quá ta cùng tam tỷ tỷ tại này đối nguyệt cầu khẩn. Cầu khẩn xong lập tức liền đi qua. Các ngươi trước hồi đi. Trương Bảo Ngọc kéo qua một cái băng ghế đá, liền ngồi xuống. Phía bên phải mặt dỗ lão giả khặc khặc cười nói. Bên kia chờ phải gấp. Còn xin thất thiếu gia cùng tam tiểu thư. Hiện tại liền đi qua. Trương Bảo Ngọc trùng điệp trên bàn đá chụp một trường. Phấn nộ quát. Đại quản sự thật sự là điều giáo thật tốt hạ nhân. Cũng dám lấy nô lẫn chủ. Ai cho đảm lượng của các ngươi. Dám như thế cùng ta nói chuyện với tam tỷ. Áo đay trung niên gằn giọng nói. Lấy nô áp chủ cách mũ. Tha thứ hai chúng ta hạ nhân. Không chịu đựng nổi. Bất quá. Gia chủ mệnh lệnh. Huyên để chúng ta hai người. Chính là thịt nát xương tan. Cũng muốn chấp hành đến cùng. Còn xin thất thiếu gia cùng tam tiểu thư hiện tại liền đồng thân. Nếu không. Làm ra chút không dễ nhìn tràng diện. Hai chúng ta hạ nhân vốn là người không mặt mũi. Không quan trọng. Thất thiếu gia cùng tam tiểu thư lại là người thể diện. Mặt mũi là không tổn thương được. Người mẹ nó Trương Bảo Ngọc tức giận đến mặt đỏ cái cổ thô. Thở mạnh nói. Các ngươi cũng chính là bắt nạt ta đại ca đi trước một bước. Coi như các ngươi mẹ nó tốt số Bảo Ngọc Trương Bảo Nhi nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Xông hai tên nhị đẳng quản sự ôm quyền nói. Đã là gia chủ mời. Chúng ta đương nhiên phải đi. Còn xin hai vị quản sự phía trước dẫn đường. Hôm nay tụ hội. Là tại Hoài Ngọc Sơn đỉnh mang Ngọc Điện cử hành. Trương gia kéo dài gần 2.000 năm. Hiền hách nhất lúc. Đi ra nửa người tiên cấp bậc cường giả. Bây giờ mặc dù chỉ có hai tên bốn cảnh cường giả. Nhưng đặt ở tán tu liệt vê, đã là đỉnh cấp môn phiệt. Mỗi năm một lần trung thu giai tiết, chính là Trương gia hạp tộc tụ hội đại nhật tử. Giờ phút này, to lớn mang ngọc điện bên trong, tụ tập gần 500 người. Đều là cùng bản đỡ tại năm phục trong vòng gần chi. Còn có chính là đạt được vượt tiên cấp bậc xa chi. Cùng những người này nhà trúc. Dù vậy, một cái gia tộc bên trong xuất hiện gần 200 vượt tiên cũng được cho cực kỳ khủng bố. Trương Bảo Nhi cùng Trương Bảo Ngọc đến, vẫn chưa nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bảo Ngọc cũng còn miễn, hắn là gần chi, tránh khỏi bao quanh viên viên, lại là cách đại ăn hàng. Tộc bên trong mặc kệ già trẻ, chỉ khi hắn là cái hài tử. Cho tới Trương Bảo Nhi, thủ nhỏ theo cha thân bên ngoài ra làm quan, trở về tộc bên trong, cũng bất quá bởi vì dung mạo hiếm thấy diễm lệ, mà bị người hữu tâm chú ý. Giờ phút này, toàn bộ đại điện đèn ấm rượu ấm, bầu không khí tường hòa, xưa nay khép kín mái vòm, lại chẳng biết bị làm loại nào kỳ thuật, hoàn toàn rộng mở đến, để vào một vòng bên trong ngày trăng tròn. Hoài Ngọc Sơn Trương ra mấy trăm tộc nhân tản mát các nơi, tạo thành từng cái vòng tròn tử, chính chuyện trò vui vẻ, cùng thảo luận thái bình. Trương Bảo Nhi cùng Trương Bảo Ngọc tại hai tên quản sự dẫn dắt dưới, đi vào một cái thần thái uy nghiêm, vóc người cực cao trung niên nhân trước mặt, khiến người sợ hãi than là: cái kia uy nghiêm trung niên dĩ nhiên mắt sinh ra hai con người, trời sinh dị tượng. Người này chính là đương kim Trương gia gia chủ Tùy Tiện Đi, vượt tiên ba cảnh đỉnh tiêm tu vi, nghe đồn một chân đã bước vào bốn cảnh. Tại toàn bộ Hoài Ngọc Sơn, là trừ hai vị đã tỏa tử quan bốn cảnh lão tổ bên ngoài, đệ nhất cường giả. Tại toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, cũng là danh chấn ngay lúc đó cường giả. Thấy Trương Bảo Nhi, Tùy Tiện Đi uy nghiêm trên mặt lại phóng ra một chút mỉm cười. Nghe ngươi thất thúc tổ nói, ngươi gần đây càng vì khắc khổ, là cái tốt hài tử. Ngươi dù thuộc nhỏ theo cha ngươi rời nhà vạn dặm, nhưng đã trở về tộc chúng, liền nên làm cùng ngươi những huyên đệ kia tỉ mũi hảo hảo thân cận một chút. Huống chi hôm nay là trung thu giai tiết, ta Hoài Ngọc Sơn Trương gia đoàn tụ thời gian, cả tộc đều đoàn viên sung sướng. Ngươi một người buồn bực tại động phủ làm gì như giáo ngoại nhân biết được, sợ muốn nói ta cái này bá phụ không hiền lành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 152 uy hiếp. Nghe Tùy Tiện Đi như vậy nói chuyện, Trương Bảo Nhi một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Nàng cực kỳ thông minh, đối với phụ thân cùng chính mình địa vị định vị hết sức rõ ràng. Xưa nay vị này gần trong gang tấc gia chủ bá phụ, kỳ thực xa cách thiên nhai, căn bản không phải nàng có thể tiếp xúc bên trên. Bây giờ vị gia chủ này bá phụ đại nhân như thế hòa ái dễ gần, thân thiết đến để nàng nhìn không được dùng mình. Nàng lập tức liền đoán được muốn ra vấn đề. Ngay vào lúc này, Trương Bảo Nhi thức hải bên trong truyền đến Trương Bảo Ngọc ý niệm: tam tỷ coi chừng, bá phụ khi nào dạng này cùng chúng ta vãn bối nói chuyện qua. Ta nghe ta mẹ nói, không sợ ta bá phụ giận, liền sợ ta bá phụ cười. Thực sự không được, ngươi giả hôn mê ngược lại a. Ta tại mẹ ta trước mặt chính là như vậy qua quan. Trương Bảo Ngọc xuất thân gần chi, phụ thân của hắn chính là Tùy Tiện Đi ruột thịt cùng mẹ sinh ra lục đệ. Tùy Tiện Đi là hắn đích thân bá phụ. Trương Bảo Nhi cái kia lo lắng phản ứng Trương Bảo Ngọc, liền gặp nàng không nhanh không chậm, cử chỉ vừa vặn. Trước cùng vây tụ tại Tùy Tiện Đi bên người chư vị Trương gia trưởng bối làm lễ, về sau lại hướng Tùy Tiện Đi cúi chào một lễ, đáp lời: chất nữ từ cùng phụ thân trở về gia tộc, đều nhờ bá phụ chăm sóc, phương được an cư lạc nghiệp, cảm thụ ta Trương gia lớn sự ấm áp của gia đình. Gần tháng đến, Bảo Nhi vì thất thúc tổ trông coi đan lô, tinh thần mệt mỏi, chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên đã ngủ mê man rồi. Nếu không là Bảo Ngọc đến gọi ta, ta còn không biết hôm nay chính là trung thu, suýt nữa bỏ lỡ tộc bên trong đại nhật tử. cũng nguy hiểm thật mất đi hướng chư vị thúc thúc. Bá bá, các lão tổ vẫn an cơ hội, còn xin bá phụ tha thứ bảo nhi vô lễ tội. Lời này vừa nói ra, giữa sân Trương gia chư vị trưởng bối đều là hai mắt tỏa sáng. Tùy tiện đi cười nói. Ha ha, lão cửu phúc khí không nhỏ. Lại ngày thường bảo nhi như thế thông minh lanh lợi nữ nhi, để người hào hào ao ước. Lập tại vòng tròn vùng ven Trương Văn Phượng chặn lại nói. Gia chủ quá khen rồi. Tiểu nữ ngang bướng, không chịu nổi huấn đạo. Hổ thẹn hổ thẹn. Tùy tiện hành đạo khoát tay một cách nói. Gọi là gì gia chủ? Một tiếng nhị ca sẽ không gọi ai. Những năm này lão cửu ngươi phiêu bạc bên ngoài, cũng thực không dễ. Là ta sơ sót. Ta tại Hoài Tây lại cho ngươi mưu cách mới phân công. Làm tới mấy năm, ta cho ngươi thêm làm sức lực, trực tiếp lên tới thổ địa phủ cung bá chỗ ngồi. Tương lai thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng. Trương Văn Phượng giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới này thiên đại đĩa bánh sẽ rơi xuống trên đầu mình. Hắn sinh tính cẩn thận, vội vàng nói. Đại ca hậu ái, tiểu đệ thẹn không dám khi. Năm đó cũng là tộc bên trong dùng lực, vì ta mưu cái Hà Bá phân công. Hết lần này tới lần khác Văn Phượng vô năng, còn đem quan chức ném đi. Nơi nào còn dám mặt dày làm phiền tộc bên trong xuất lực. Trương Văn Phượng nói còn chưa dứt lời, liền bị tùy tiện đi bên trái một người đánh gãy. Được rồi, lão cửu, đại ca lời nói chính là mệnh lệnh. Nào có như vậy nhiều nghi thức xã giao. Ngươi tiếp hạ chính là, đừng để đại ca hao tâm tổn trí. Nói chuyện chính là tùy tiện đi đồng bào tứ để Trương Long đi. Hắn tính tình táo bạo nhất, phiền nhất cái này bộ nghi thức xã giao. Hắn thấy nhà mình đại ca cái này phiên làm dáng căn bản thuần trúc dư thừa. Lão tứ, làm sao nói đâu. Tùy tiện đi lạnh giọng quát lên. Trương Long đi nhích miệng, không nói thêm gì nữa. Trương Văn Phượng chặn lại nói. Đại ca lời nói, ta tự nhiên nghe theo. Chỉ là chẳng biết đại ca còn có gì phân công. Có thể làm, tiểu đệ nhất định hết sức. Hắn cảm giác cực độ không tốt, mơ hồ đoán được có thể muốn ra đường rẽ, cho nên lưu lại cực lớn lời nói khe hở. Tùy tiện đi mỉm cười nói. Ta nào có sự tình muốn ngươi xử lý. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi là thật. Lưu gia gia chủ ba tử Lưu Truyền Sơn chọn chúng nhà ta Bảo Nhi. Trương Bảo Nhi hoa dung thất sắc. Trương Văn Phượng như bị sét đánh. Từ trở về gia tộc đến nay, Trương Văn Phượng từ đầu đến cuối thâm cư không ra ngoài, ít cùng người bên ngoài tiếp xúc. Dù vậy, hắn cũng là nghe nói cái này Lưu Truyền Sơn chính là nổi danh sắc bên trong ruột đói, tiếng xấu lan xa. Như thế tai kiếp, sao hết lần này tới lần khác liền rơi xuống trên đầu mình. Hắn mạnh định tâm thần, nhìn xuống chỗ sâu trong ấp từng đợt mê muội, ôm quyền nói. Còn xin đại ca ngàn vạn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lưu Truyền Sơn chính là Lưu gia đích hệ tử đệ. Ta bất quá là Trương gia bàng chi. Song phương môn bất đương hộ không đúng. Như thế nào có thể dép đôi. Huống chi, tiểu nữ liếu yếu đào tơ, từ trước đến nay ngang bướng, tùy tiện gả đi, chỉ sợ xem náo ra cười nhạo, cho ta Trương gia mất mặt. Khi đó Văn Phượng liền tội lớn lao yên. Cho tới Văn Phượng tiền đồ, đại ca một ngày trăm công ngàn việc quả thực không nên để ở trong lòng. Văn Phượng ngu dốt tài, trải qua lần trước ngăn trở về sau, đã vô tâm quan trường, trung thân gửi gắm tình cảm sơn thủy là được. Trương Long đi hừ lạnh nói. Gửi gắm tình cảm sơn thủy, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi ra làm quan đến nay, tiêu hao gia tộc tài nguyên tính thế nào, hưởng thụ gia tộc che chở lại thế nào tính. Hiện tại gia tộc để ngươi xuất lực, ngươi như thế đủ kiểu từ chối. Ngươi nói môn bất đương hộ không đúng, ngược lại là sự thật. Nhân gia Lưu Truyền Sơn lại không phải muốn cưới Trương Bảo Nhi vì chính phòng, nạp cái thiên phòng, tự nhiên là môn đăng hộ đối. Ngươi. Trương Văn Phượng vạn vạn không nghĩ tới Trương thị huyên để lại đáy chậu tổn hại đến mức độ này. hắn Trương Văn Phượng lại là không chịu nổi. Cũng là Trương gia một phần tử. Tuyệt tiên tu vi. Nào có nữ nhi của mình đi cấp người khi thì thiếp đạo lý. Trương Văn Phượng tức thì nóng giận công tâm trên mặt ngũ khí lộn xộn, lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Phụ thân Trương Bảo Nhi đoạt đến phủ cận. Đỡ dậy Trương Văn Phượng. Vội vàng hướng trong miệng hắn nhét vào một đem đan dược. Bá phụ đại nhân. Ta đường đường Trương gia còn biết xấu hổ hay không? Ngươi bất quá là muốn lưu gia qua sang năm bồng lai tiên đảo liên minh đại tuyển bên trên. Đưa cho ngươi phó vị trí minh chủ lăng một tấm phiếu bầu. Có thể tam tỷ là ta Trương gia người. Cho dù là bảng chi. Cũng không thể cầm đi cho lưu truyền sơn cái kia chờ cầm thú tai họa. Đều là người Trương gia. Đều chảy Trương gia máu. Bá phụ đại nhân làm như thế. Liền không sợ ta Trương gia bên trên hạ nội bộ lục đục a. Hôm nay đưa một cách tam tỷ. Minh Nhật còn phải đưa ai đây gia tộc liền một cái thiếu nữ tử đều che chở không bảo vệ được. Là ta Trương gia toàn thể nam nhi vô cùng nhục nhã Trương Bảo Ngọc bảo phát. Cuồng thanh hô quát. Âm thanh chấn toàn trường. Cho tới nay. Tất cả mọi người đều coi hắn là cái ít không trải qua sự tình hài tử. Chẳng ai ngờ rằng. Hắn lại sẽ tại loại này trường hợp. Phun ra như vậy cuồng bạo lôi đình. Lấy cho tới tùy tiện đi nhìn không được run rẩy thân thể. Chẳng biết nhiều ít Trương gia nam nhi trên mặt toát ra vẻ xấu hổ. Có thể tu luyện tới liền lòng xấu hổ đều không có. Trung quy là phượng mao lân giác. Nhiệt xúc. Ta đánh chết ngươi một thân ảnh tự tùy tiện đi bên trái phun ra. Giống như gió táp cuốn tới Trương Bảo Ngọc phủ cận. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Bảo Ngọc bay rơi ra ngoài. Thẳng tắp bay ra trên dưới 100 trượng. Lăng không máu tươi bão táp. Lại thẳng tắp rơi xuống ngoài điện. Trương Văn Hành. Ngươi cái thằng trời đánh. Chính mình không năng lực. Giết con từ. Ngươi ngược lại xuống tay. Lão nương không cùng ngươi qua chợt. Một cái trung niên Mỹ phụ bi thương khóc một tiếng. Kêu khóc lấy chạy hết tốc lực ra ngoài. Động thủ Trương Văn Hành đầy mặt xanh xám. Tức giận nói. Đều là cái này tiện phụ. Mới quen được tiểu xúc sinh như thế không ra thể thống gì. Ta hận không thể xé nát xúc sinh kia. Tùy tiện đi hít sâu một hơi. Khoát tay một cái nói. Bảo Ngọc từ trước đến nay chân chất. Định là bị người bên ngoài mê hoặc. Ta còn không đến mức cùng cái này vô tri trẻ em chấp nhặt. Lão Lục. Ngươi hạ thủ thực sự quá nặng đi. Mau đi xem một chút đi. Bằng không thì phượng đàn náo đứng lên. Nhà ngươi tường sau có thể sẽ phải đảo lộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 153 còn dám tới Trương Văn Hành mặt ửng hồng lên. Vội vã đuổi ra ngoài, hắn sợ vợ là có tiếng, chống đến lúc này cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Trương Văn Hành mới vọt ra điện đi. Trương Long đi đột nhiên một đêm nắm chặt Trương Văn Phượng cổ áo. Hung ác nói. Ta Trương gia tộc nhân đều tại. Ngươi Trương Văn Phượng những năm này. Chiếm gia tộc nhiều ít tài nguyên. Có thể từng có nửa điểm đền đáp bây giờ. Đại ca muốn cạnh tranh bồng lai tiên đảo phó vị trí minh chủ. Vì đại ca một người tư lợi a ở trong đó ý nghĩa. Còn dùng ta nhiều lời a một cách hoàng miệng trẻ em vô tri ngôn luận. Ngược lại để các ngươi lên trung tình. Gì từng nghĩ tới. Không có ta Trương gia che chở. Các ngươi từng cách từ đâu tới tài nguyên. Không có ta đại ca điều hành. Bồng lai tiên đảo tám gia tộc lớn nhất. Ta Trương gia dựa vào cái gì vững vàng trước ba. Ta nhắc nhở các ngươi. Ở đây cái nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới. Không có cái gì tuế nguyệt tính tốt. Chẳng qua là có người không có tiếng tăm gì. Đang vì các ngươi che gió tránh mưa. Trương Long đi cái này một trận phát tác. Lập tức đem toàn trường ám lưu bi phấn cho mạnh đè ép xuống. Cứ việc Trương Long đi từ trước đến nay rất bá. Ai cũng không thể không thừa nhận. Hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Trương Long đi đột nhiên buông ra Trương Văn Phượng. Lạnh giọng nói. Trương Văn Phượng. Ngươi cũng không cần oán hận đại ca lòng dạ ác độc. Gia tộc không nuôi phế nhân. Hiện tại liền cho ngươi hai lựa chọn. Một cách là để Trương Bảo Nhi gả cho Lưu Truyền Sơn. Một cái khác là ngươi chính mình đi Nam Trương giám mỏ, 50 năm không được trở về. Trương Văn Phượng không chút do dự nói, ta liền đi Nam Trương, 100 năm không về. Trương Bảo Nhi trong mắt nhiệt lệ lăn ra, ta gả là được. Nam Trương chính là tuyệt địa, các loại quái vật hoành hành, nơi đó tinh thần mỏ có thể để luyện ra tinh thần chi lực, tuy có giá trị, nhưng trừ tội tù, không có người chọn tại chỗ kia khai thác tinh mỏ. Lấy Trương Văn Phượng tu vi, như đi kia chỗ, đừng nói 50 năm, có thể hay không sống qua 5 ngày, đều là không thể biết được. Cho đến giờ phút này, Trương Bảo Nhi mới thật sâu thể vị đến nhỏ yếu bi ai. Cho dù nàng lại là nhạy bén, đối mặt cái này Thái Sơn áp đỉnh cự lực, cũng chỉ có thể là lòng tràn đầy bất lực. Tốt, ta liền biết ta Trương gia tử có nghĩa nữ. Văn Phượng, ngươi cũng không cần oán ta lòng dạ ác độc. Bảo Nhi gả đi tuy là thiên phòng, nhưng lấy Bảo Nhi điều kiện, thu hoạch được lưu truyền sơn sủng ái là nhất định. Đến lúc ta liều mạng mặt mo không cần, cũng định muốn lưu truyền sơn bỏ nguyên phối, đem Bảo Nhi phù chính. Đến lúc đó, ngươi cái này lão trưởng cây cột, coi như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tùy tiện đi ngậm cười nói. Hắn tự nhiên không thể đối với Trương Văn Phượng cha con một vị dùng sức mạnh. Dù sao, lưu truyền sơn là có cực lớn xác suất bị lập làm người thừa kế. Nhất là tại lưu gia ưu tú nhất để tử đời thứ ba lưu truyền phong bỏ mình phục ba phía sau núi. Đến lúc đó, như lưu truyền sơn thực sự đại vị, lấy Trương Bảo Nhi cho thấy thông minh tài trí, muốn thu hoạch được lưu truyền sơn niềm vui, thực sự không phải việc khó. Nếu để Trương Văn Phượng cha con ngầm oán, làm không cẩn thận chính là một lớn hậu hoạn. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là lôi kéo. Chỉ là tại triệt để nói không thông Trương Văn Phượng cha con tình huống dưới, mới chỉ thị Trương Long đi ra tay. Hắn luôn luôn không muốn để cái này mặt trái ấm tượng tại Trương Văn Phượng cha con trong lòng tuyên khắc quá sâu. Trương Văn Phượng đầy mặt bi phẫn, nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Trương Long đi một mực chế chủ yếu huyệt, không thể động đậy. Trương Bảo Nhi trừ đau thương, đã là bất lực. Ngay vào lúc này, ngoài điện chạy nhập một người, chính là tùy tiện đi Tâm Phúc đại quản gia. Liền nghe hắn gấp giọng nói, khởi bẩm gia chủ, Lưu Chính Thủ ba huynh để cùng Lưu Truyền Sơn tới, đã đến. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng nói, trung thu giai tiết, trăng sáng treo cao, Trương gia hạp tộc chúc mừng, Lưu Mỗ huynh để không mời tự đến, Cuồng Hành huynh, còn có Hiền anh em, chư vị thúc bá, ngàn vạn đừng trách. Nói chuyện chính là cái bạch bào trung niên, chính là Bồng Lai Tiên Đảo tám gia tộc lớn nhất bên trong Lưu gia, trừ gia chủ Lưu Chính Phong bên ngoài tai to mặt lớn. Đi theo phía sau ba người, theo thứ tự là Lưu Chính Nói, Lưu Chính Nghĩa, cùng tiếng xấu lan xa Lưu Truyền Sơn. Ha ha, đang nói tiểu nữ cùng truyền núi hiền chất hôn sự đâu, Chính Thủ huyên anh em liền dẫn truyền núi hiền chất tới. Xảo mà xảo, chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp cho? Tùy tiện đi cao giọng cười nói, khí chàng toàn bộ triển khai, hăng hái, lặng lẽ nháy mắt. Trương Long đi liền lấy người đem ngất đi Trương Văn Phượng mang xuống dưới. Song phương hàn huyên, làm lễ xong, Lưu Truyền Sơn đi đến gần tùy tiện đi gần đến trước, quỳ mọp xuống đất, cao giọng nói, từ ngày đó tại Đào Hoa Cốc, hữu duyên gặp một lần Bảo Nhi muội muội tiên tư phương dung, tiểu chất liền lại khó quên. Hôm nay mặt dày đến đây làm mối, còn xin thúc phụ đại nhân ngàn vạn ưng thuận. Chỉ là xính lễ, không thành kính ý. Nói, Lưu Truyền Sơn bên người nhiều một cái dài một thước, hai ngón tay rồng đỏ thấm hộp ngọc. Hộp ngọc xốc lên, lộ ra trồng mãn hương hỏa châu, chính là 200 số lượng. 200 hương hỏa châu tại tùy tiện đi cái này cấp bậc đại lão trong mắt, tự nhiên tính không được quý giá, nhưng dùng để cưới một cái xa chi nữ tử, đã được cho trọng lễ. đủ thấy thành ý. Hảo hảo, hiền chất có lòng. Bảo Nhi, nhìn thấy đi, truyền nối hiền chất đối với ngươi là loại nào để bụng, ngươi ý hạ như thế nào. Nếu là đồng ý, liền đem những này hương hỏa châu thu đi. Tùy tiện đi, Ôn Thanh nói. 200 hương hỏa châu mặc dù hắn không nhìn ở trong mắt, nhưng cũng là bút không nhỏ của cải, đầy đủ duy trì tộc bên trong chi tiêu một trận tử. Nhưng vì lấy lòng Trương Bảo Nhi, cái này 200 hương hỏa châu bỏ cũng liền buông tha. Ta. Dù là Trương Bảo Nhi đã quyết định đi theo, giờ phút này gặp Lưu Truyền Sơn cái kia một đôi nhìn mình chằm chằm như nhìn con mồi nát cặp mắt đào hoa, trong lòng từng đợt buồn nôn. Đồng ý bây giờ nói không ra miệng. Lưu Truyền Sơn cười ha ha. Bảo Nhi muội muội, đến cùng là nữ tử, cuồng hành thúc cha sao tốt ở trước mặt hỏi ý nguyện của nàng. Không có vội hay không, chỉ cần tối nay có thể nhường Bảo Nhi muội muội theo ta đồng quy liền tốt. Ha ha. Chẳng biết bao nhiêu Trương gia tộc người quay đầu đi chỗ khác, trong lòng xấu hổ khó khi. Nhất là khi Trương Bảo Nhi cái này tiên tư phương dung cùng Lưu Truyền Sơn cái này cùng hung cực áp người bày ở một chỗ, loại này hổ thẹn cảm giác càng sâu. Ngay vào lúc này, chợt nghe một tiếng nói, mặc cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, bút chứng này vẫn là muốn thanh toán. Thanh âm không lớn, lại tinh chuẩn rót vào mỗi một cái lỗ tai. Nương theo lấy tiếng nói, một bóng người từ mái vòm phiêu nhiên hạ xuống. Tùy tiện đi lấy làm kinh hãi. Mái vòm nhìn như mở ra, kỳ thực tự có trận pháp bảo vệ. Người tới lại hoàn toàn không thấy trận pháp, tu vi cực cao, hiển lộ không thể nghi ngờ. Là ngươi một cách thanh y lão giả nghiêm nghị quát. Chính là lần trước mang Trương Bảo Ngọc đi Phục Ba núi xem lễ Trương gia thất thúc tổ. Không hư lão mà, ngươi còn dám tới Lưu chính thủ cuồng thanh quát. Muốn xách cả mí mắt. Hắn chính là vị kia bạch bào trung niên. Tại Phục Ba bên cạnh ngọn núi Vọng Bắc lâu bên ngoài, hắn mang đến Lưu gia đệ tử đời thứ ba bên trong nhân vật tinh anh Lưu Truyền Phong. Liền chết tại Hứa Dịch trong tay. Chết tại trước mắt hắn. Đại ca Trương Bảo Nhi ở trong lòng kêu một tiếng, cố nén tiến lên ôm lấy Hứa Dịch khóc sống một trận xung động. Lưu chính thủ một tiếng không hư lão ma, nháy mắt chấn động toàn trường. Mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều trợn tròn trong mắt hướng Hứa Dịch nhìn lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 289 chương 154 trò đùa năm gần đây. Nếu nói danh tiếng của ai vang nhất, ai tại tu luyện giới danh hiệu nhảy lên thăng nhanh nhất, trừ cái kia mới quật khởi âm đình chi tinh Lôi Xích Viêm, liền được chúc cái này không hư lão ma. Cái trước vốn là vắng vẻ vô danh, từ đánh Tiêu Lôi trọng cổ bắt đầu, thanh danh cấp tốc mở rộng. Nhất là kích thương không hư lão ma, tiến tới tiêu diệt tà ma bảng bên trên ba đại tà ma, gần đây lại tại Phong Đô thành náo ra động tĩnh to lớn. Nghe đồn nhất cử tấn thăng vì hình bộ phó thống ngự, còn thu được trong truyền thuyết Trung Cung ý chỉ. Như thế hào kiệt thật sự là trăm năm khó thấy. So với Lôi Xích Viêm đến, không hư lão ma tự nhiên hơi kém phong tao. Dù vậy, người này trong thời gian ngắn ngủi làm ra thành tựu, cũng đủ để rung động thế nhân. Từ hủy diệt Đông Phán Phủ bắt đầu, không hư lão ma tên tuổi bắt đầu rung động thế nhân. Lại đến Kim Bằng Yêu Vương Phủ mở ra lập xây, người này lại đôi câu vài lời âm giết bốn cảnh lão ma đồ vô danh. Bây giờ đã thành Kim Bằng Yêu Vương Phủ quan lớn. Loại này tà ma, cho dù không bằng Lôi Xích Viêm, cũng có thể xưng truyền kỳ. Thiên hạ lớn, ta nơi nào không dám đi. Sao? Ngươi có ý kiến? Hứa Dịch tỉnh táo liếc xéo lấy Lưu chính thủ, sát ý không còn che giấu ngoại phóng. Hắn cũng không phải là đi mà quay lại. Sớm tại hai cái quản sự vội vàng truy trên đường tới nói nhỏ lúc, liền bị Hứa Dịch dò xét đến. Hắn đoạt trước một bước rời đi, bất quá là không muốn để Trương Bảo Nhi khó xử. Ẩm từ một nơi bí mật gần đó, quả nhiên không bỏ qua trận này vở kịch. Lưu chính thủ lạnh cả tim. Trong đầu chớp, tất cả đều là lúc ấy. Hắn phóng thích tứ sai hỏa phù, bị người này cuồng bảo thần binh quét ngang phù trận khủng bố cảnh tượng. Không hư lão ma một lời uống được uy phong bá khí, Lưu Chính Thủ hoàn toàn nghẹn ngào. Buông thả uy phong nháy mắt càn quét toàn trường. Tùy tiện đi hít sâu một hơi. Ôm quyền nói. Hứa huyên đường xa mà đến. Chẳng biết cần làm chuyện gì. Nếu như ta nhớ không lầm. Ta Trương gia cùng Hứa huyên xưa nay không oán không cửu. Hứa huyên nếu là đến nhà lấy cốc nước rượu. Trương mố tự nhiên lấy quý khách đối đãi. Không hư lão ma tên tuổi là một cọc, Lưu Chính Thủ phản ứng là khác một cọc, để tùy tiện đi bỗng nhiên không vững tâm. Khẩn yếu nhất một điểm, không hư lão ma xưa đâu bằng nay, đã chính vì kim bằng yêu vương phủ quan. Lớn, là tại tổ chức người. Hắn Hoài Ngọc Sơn Trương gia mặc dù là hải ngoại cự cách văn. Nhưng cùng kim bằng yêu vương phủ loại này mở ra lập xây tồn tại so sánh. Bất quá là đom đóm so hảo nguyệt mà thôi. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Lấy nhà ngươi nước rượu ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta uống rượu không hư lão ma vô lễ như thế. Tùy tiện hành khí được toàn thân phát run. Không ngừng hừ lạnh. Lại không phát tác được. Hứa Dịch không hỏi cũng lờ đi hắn. Ngửa đầu nhìn trời. Hừ lạnh nói. Gọi Trương Bảo Nhi ra. Bút chứng này. Cuối cùng là phải tính toán. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Trương Bảo Nhi là ai? Bất quá là cái nhỏ yếu nữ tử. Ngay cả mình vận mệnh đều không có cách nào trưởng khống. Làm sao bỗng nhiên cùng cái này không hư lão ma nhấc lên quan hệ. Nghe không hư lão ma khẩu khí. Song phương còn giống như kết thù. Như thế cách xa trinh lịch làm sao chúng vào. Chỉ một thoáng mọi ánh mắt đều tập trung đến Trương Bảo Nhi trên thân. Hứa Dịch một đến. Trương Bảo Nhi trong lòng liền có áp khoang thuyền thạch. Nỗi lòng nháy mắt bình tĩnh. Cất cao giọng nói. Không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là tìm tới cái này Hoài Ngọc Sơn tới. Hứa Dịch không cùng nàng truyền lại ý niệm giao lưu. Nhưng lấy thông minh của nàng. Thuận theo tiếp tục nói. Tất nhiên là không khó. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Năm đó. Một ván linh lung cờ. Ngươi đem Hoài Ngọc Sơn bại bởi ta. Ta tự nhiên là muốn tới thu sổ sách. Cái gì tùy tiện đi một đôi trùng đồng con mắt cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt. Như vậy sao được, Hoài Ngọc Sơn lại không phải nàng. Tiền đặt cược này không giữ lời đây cũng quá trò đùa, loại này trò đùa sao có thể quả thật. Không liên quan đến chính mình lợi ích. Trương gia đám người sẽ còn đối với Trương Bảo Nhi báo lấy đồng tình tâm. Một khi liên quan đến chính mình lợi ích. Giờ phút này. Toàn vỡ tổ. Không giữ lời. Các ngươi định đoạt Hứa Dịch cười lạnh nói. Giấy trắng mực đen. Các ngươi nói không giữ lời soát một cái. Hứa Dịch tay lấy ra giấy hoa tiên. Phía trên rơi không ít văn tự. Chính là đánh cờ giao đấu ước định sách. Phía trên Trương Bảo Nhi đánh cược là Hoài Ngọc Sơn. Hứa Dịch đánh cược là Kỳ Liên Sơn. Cuối cùng, đều rơi xuống tên họ. Trương Long hành tính nết nhất gấp cao giọng nói, đây là tiểu nhi trò xiếc, ngươi cũng quả thật. Lời còn chưa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Mấy viên lôi châu bắn thẳng đến Trương Long hành. Trương Thị Huyên để sớm đề phòng Hứa Dịch bảo hạ sát thủ. Gần như đồng thời xuất thủ. Cuối cùng đem cái kia lôi cuốn lấy phô thiên cách địa minh mông lôi đỉnh chân ý lôi châu cho phòng xuống tới. Ngay vào lúc này, không trung một vệt sáng chớp động, lớn một cái băng lãnh mát sim súng máy hạng nặng hiện hiện, cộc cộc cộc đát, khủng bố mà dày đặc lôi châu như trận bão đánh tới. Trương gia hơn 32 cảnh trở lên cường giả đồng thời xuất thủ, cũng không thể phòng dưới. Trương Long hành thân thể bị một viên lôi châu cắn trúng, đem hắn thân thể xé toang nửa bên. Trương Long hành trúng chiêu, mát sim lại không phun ra, bị Hứa Dịch thu. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Trương Thị Huyên để trong mắt đúng là rung động đến thần sắc mê mang. Lúc trước Hứa Dịch hướng Lưu Chính Thủ kêu gào lúc, đã hoành thân đến Lưu Chính Thủ trước người Lưu Chính Đạo cùng Lưu Chính Nghĩa. Sớm đã co lại đến Lưu Chính Thủ sau lưng. Chỉ một thoáng, toàn trường tất cả mọi người trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Như thế tà ma. quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Dịch chỉ vào Trương Long Hành nói, lão tử hôm nay đến đây thu núi, tâm tình không tệ, lưu ngươi một cách mạng chó, còn dám phun tung tóe, lão tử siêu đấu ngươi. Lôi Châu chỉ đập nát hắn nửa bên thân thể, lấy cảnh giới của hắn giới, mặt khác nửa bên thân thể, nháy mắt liền bổ đủ. Chỉ là sắc mặt nhợt nhạt được lợi hại, lớn miệng nuốt lấy đan dược, trên mặt hoảng sợ vẫn chưa tiêu. Một thoáng cái kia thời điểm, hắn cảm giác mình bị cuồng bạo lôi đình bao vây. Lôi Châu đánh trúng thân thể thời điểm, hắn thật ngửi được mùi vị của tử vong, thực sự quá kinh khủng. Xưa nay hắn tự xưng là lòng can đảm bao hết thân, từ trước đến nay là không chịu thua, nóng nảy tính nết, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo không ai không biết. Giờ phút này, đối mặt cái này cái thế tà ma, hắn một câu cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, đối mặt dạng này tà ác ma đầu, hắn có thể nói cái gì đó, hắn làm sao có thể tụ lại tính tình đâu. Dừng lại lôi khói lửa pháo về sau, không còn có người tất tất. Ngược lại là tùy tiện đi thức hải bên trong, tràn ngập đủ loại ý niệm. Lại là mọi người tại điên cuồng khuyên can, yêu cầu tùy tiện đi mời ra hai vị ngồi chết quan bốn cảnh lão tổ. Cuộc diện như vậy, chỉ có mời hai vị bốn cảnh lão tổ ra mặt mới có thể phá giải. Tùy tiện đi nhưng biết rõ, phương pháp này căn bản không làm được. Không nói đến hai vị bốn cảnh lão tổ, đã đến sinh mệnh thời kỳ cuối, sắp sửa dầu hết đèn tắt, không đột phá quan ải, thọ nguyên sẽ không đề thăng. Lúc này kêu đi ra, liền giống như đoạn mất hai vị lão tổ sinh cơ. Huống chi lấy hai vị lão tổ suy sụp thân thể, cho dù cảnh giới còn tại, chỉ sợ cũng hao tổn bất quá không hư lão ma cái kia lạnh lẽo thần binh. Trọng yếu nhất một điểm, hắn thật không có cùng không hư lão ma phía sau Kim Bằng Yêu Vương phủ chính diện liều mạng dũng khí. Hắn truyền ra ý niệm, phủ định Trương gia đám người vọng tưởng, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, xá để chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm hổ uy, còn xin tôn giá ngàn vạn bớt giận. Hôm nay sự tình thành chính là ta vợ con mà vô chi cử chỉ, tôn giá muốn đánh muốn giết toàn bằng tâm ý.